Phương Anh chào mừng quý thính giả cùng quay trở lại với website ngườivietyêungườiviet.com. Quý thính giả thân mến, và hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Mang thai theo thực dưỡng. Đây là quyển sách của tác giả Nguyễn Trung và Phạm Thị Ngọc Trâm của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Dựa vào phần mục lục của quyển sách, chúng tôi xin được phép chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là mang thai theo thực dưỡng. Phần thứ hai là chế độ ăn uống khi mang thai. Phần thứ ba là chăm sóc trẻ theo phương pháp thực dưỡng. Phần thứ bốn, những sưu tầm về sự mang thai và tâm linh. Hy vọng là quý thính giả sẽ có những giây phút nghe sách thật ý nghĩa và tiếp thu được nhiều kiến thức hay cho cuộc sống của mình. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến phần 1 của quyển sách. Chương 1. Mang thai theo thực dưỡng. 1. Chuẩn bị cho việc mang thai. Từ trước đến nay mọi người đều biết thụ thai một đứa con là đặc ân to lớn nhất. Việc chuẩn bị để cho ra đời một đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc bắt đầu từ rất lâu trước khi mang thai. Sức khỏe của chúng ta được hình thành từ trong tử cung, và cả trước đó rất lâu nữa. Cũng như lúc đang còn thơ ấu, tuổi niên thiếu và trưởng thành là nền tảng sức khỏe của đứa con chúng ta. Có lẽ phép màu vĩ đại nhất của cuộc sống là đứa bé lớn lên trong tử cung và lặp lại toàn bộ quá trình tiến hóa. Trong khi mang thai, bào thai người lớn lên mau chóng từ một tế bào đầu tiên. Theo thời gian, tế bào tiến dần đến tử cung và gắn chặt vào đây. Từ tế bào đơn lẻ phân chia, nhân lên và phát triển nhanh chóng thành một quả cầu tế bào. Trong đó nó bắt đầu phân lớp, giống như tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ. Trong đó, hình đầu tiên phác họa nên những gì sẽ trở thành cơ thể con người. Giai đoạn đầu tiên của đời sống trong tử cung kéo dài trong khoảng 3 tháng đầu mang thai của người mẹ và là khoảng thời gian đứa bé dễ bị tổn thương nhất, bởi vì có nhiều quá trình phát triển và tăng trưởng cực kỳ phức tạp diễn ra trong tử cung. Đây là thời kỳ mà người mẹ đau ốm hay uống thuốc sẽ có ảnh hưởng rất mạnh đến sự phát triển của đứa con. Trong quyển Kim chỉ nam cho cuộc sống, Coach Osawa viết, thể chất cơ bản của đứa trẻ được hình thành trong vòng 6 năm đầu tiên. Đây là thời gian cốt yếu của con người, nhưng thời kỳ bào thai trong bụng mẹ còn quan trọng hơn gấp ngàn lần. Trong quãng thời gian 290 ngày, trong bụng mẹ, từ một tế bào sơ khởi đầu tiên đã nhân lên gấp 3 triệu lần, trái ngược với trọng lượng của chúng ta chỉ tăng 20 lần từ khi sinh ra cho đến tuổi 20. Toàn bộ sự biến đổi tiến hóa sinh học được lặp lại trong suốt giai đoạn đó, có thể thấy rõ sức khỏe và hạnh phúc của đứa trẻ này tùy thuộc vào giai đoạn giao thời quan trọng nhất có tính sống còn này. Đông y gọi sức khỏe này là thiên nhiên, nhờ hầu hết vào bà mẹ trong thời kỳ thai nghén, còn sức khỏe sau này là hậu thiên, nhờ hầu hết vào thức ăn và thức uống, lối sống. 2. Biểu hiện lúc mới mang thai. Mang thai là quá trình rất dương, từ một tế bào đơn lẻ trụ lại và phát triển theo cách thức hết sức kỳ diệu và phức tạp, tạo ra hiện tượng dương hóa trong cơ thể người mẹ. Dấu hiệu thông thường của mang thai là tắc kinh nguyệt, buồn nôn, tiểu tiện nhiều, tăng cân trông thấy và hai vú đầy đặn lên, hay mệt mỏi và có thể nhận thấy những thay đổi trong cân bằng tâm lý. Thêm vào đó, những phụ nữ thực dưỡng, phụ nữ ăn theo chế độ dưỡng sinh, thường thấy họ bị lôi cuốn bởi những thức ăn âm hơn là những thức ăn trước khi có thai. Sự thay đổi thức ăn này là biểu hiện đầu tiên cho thấy bạn có thể có thai. 3. Chế độ ăn uống thực dưỡng và thai nghén. Sức khỏe và thể trạng cơ bản của trẻ em được xác định phần lớn bởi thức ăn mà người mẹ đã ăn trong thời gian mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu. Cuốn sách đầu tiên về mang thai thực dưỡng do Herman Ihara, một trong những cây bút thực dưỡng nổi tiếng, viết. Cuốn sách này và cuốn Kim chỉ nam cho cuộc sống của Coach Osawa được viết trong cùng một thời gian. Chính là những xuất bản phẩm về thai sản có giá trị cho những người thực hành dưỡng sinh. Cả hai quyển đều dựa trên việc thực hành, cách dạy và học dưỡng sinh căn bản thích hợp với người phương Đông, cách kế thừa và thể tạng của những người sinh ra ở Nhật khác xa với người sinh ở Mỹ. Nhiều phụ nữ Mỹ theo thực dưỡng cảm thấy khó khăn khi phải làm theo những khuyến nghị liên quan tới ăn uống trong thời kỳ thai nghén. Điều quan trọng không phải là tạo ra những thay đổi triệt để trong cách ăn uống sau khi bắt đầu có thai, chẳng hạn một chế độ thực dưỡng đơn giản gây ra quá trình đào thải chất độc và cặn bã dư thừa ra khỏi cơ thể, trong khi tất cả chúng không bị loại trừ hết qua con đường tiểu tiện. Nếu bạn bắt đầu thực hành chế độ ăn kiêng thực dưỡng khi bạn bắt đầu mang thai, thì đây có thể là sự đào thải chất độc và những chất dư thừa đi vào bào thai đang lớn và sự thay đổi diễn mạnh hơn khi bạn đã thực hành ăn kiêng trước khi mang thai. Đối với việc ăn uống thực dưỡng và mang thai, Nobuno Maramoto nói, nhiều phụ nữ có thai bắt đầu chế độ ăn thực dưỡng, tin tưởng điều này sẽ làm cho sức khỏe của trẻ tốt hơn và việc ăn uống kiêm khem sẽ cần phải kiên nhẫn, như ăn số 7 hoặc số 6, có 7 thực đơn theo cách ăn thực dưỡng. Tuy nhiên, nếu cơ thể của họ chứa nhiều chất độc, tích lũy bởi thức ăn chứa nhiều thức ăn nhiễm hóa chất, đường và thịt thuốc vật, thì sự thay đổi qua cách ăn thực dưỡng đơn giản sẽ giúp bà ta đào thải chất độc đó. Nếu không biết cách thay đổi ăn uống khôn khéo, chất độc thải ra sẽ đi vào bào thai đang lớn lên. Sự thay đổi này có thể tác động đến đứa trẻ, làm cho nó yếu đi, Bởi vậy người ta không khuyến khích một sự thay đổi quá mạnh mẽ của việc ăn kiêng này trong khi mang thai hoặc trong thời kỳ điều dưỡng sau đó. Ông còn nói thêm, những phụ nữ mang thai trước kia chưa ăn theo thực dưỡng, nay muốn bắt đầu ăn kiêng theo chế độ thực dưỡng nên ăn theo cách số 2, bao gồm 50% ngũ cốc, 20% rau củ, 10% súp, 10% thức ăn động vật, cá, phô mát, trứng, 10% rau sống và hoa quả, đường, thịt và thức ăn nhiễm hóa chất, chớ có ăn. Bởi vì xuất hiện việc sử dụng chất khoáng nhiều lên và đột ngột dương hóa cơ thể, đó là hiện tượng không bình thường gọi là nghén, cảm thấy thèm thuồng những loại thức ăn khác nhau trên một dải đất rộng từ âm cho đến dương. Thường thích ăn hoa quả, kem và đường, tự nhiên hoặc tinh chế, trong thời kỳ mang thai cơ thể trải qua rất nhiều thay đổi, gây căng thẳng cũng góp phần tăng thêm tình trạng dương hóa này. Một số phụ nữ thực dưỡng cảm thấy không ngon miệng khi ăn cơm và ngũ cốc trong thời gian này. Sự thay đổi này có thể nhiều ít tùy theo sức khỏe và thể trạng của bạn trong thời gian mang thai đứa bé. Trong chương 1 là những chỉ dẫn về gợi ý khẩu phần ăn nhằm giúp bạn duy trì một chế độ ăn cung cấp những điều căn bản cần thiết đáp ứng cho sự phát triển của trẻ nhỏ và của chính bạn. Đồng thời trong bộ chỉ dẫn thực dưỡng này còn có thể có những chỉ dẫn khác về các nguồn chất khoáng và vitamin trong khẩu phần ăn của bạn, gợi ý việc phối hợp protein để tạo thành những axit amin đầy đủ trong kế hoạch ăn uống của bạn và cả những dấu hiệu không đầy đủ nữa. Tỷ lệ giữa ngũ cốc, rau củ và những thành phần thiết yếu trong chế độ ăn uống của bạn thay đổi tùy theo từng mùa trong năm. Chúng cũng tùy thuộc vào nơi bạn sống, khối lượng và loại hình hoạt động của bạn, thể trạng của bạn, vân vân. Hãy ghi nhớ điều này khi áp dụng những chỉ dẫn gợi ý về chế độ ăn uống. Những chỉ dẫn này chỉ có ý nghĩa là cung cấp một nền tảng nhằm bảo đảm những điều thiết yếu trong bữa ăn của bạn. Trong lần xuất bản đầu tiên của quyển Thai nghén thực dưỡng, Carmen Ayhara viết, gạo lứt và những ngũ cốc khác, muối biển, dầu thực vật, dầu vừng và dầu ngô là tốt nhất. Miso, tamari, vừng hạt, rong biển và rau củ tươi. Cả cách nấu nướng cũng như cách làm món salad đều là những điều cốt yếu. Miso là thực dưỡng rất quan trọng trong cách nấu nướng thực dưỡng, nhất là trong chế độ ăn cho phụ nữ mang thai và những người bệnh điều dưỡng. Nó chứa một lượng lớn protein và chất khoáng. Miso là thành phần quan trọng tạo nên máu huyết, bởi vì ngoài lượng protein chứa trong nó thì nó rất dương. Tuy nhiên vì miso rất dương nên tránh dùng quá nhiều, nhất là vào mùa hè, vì nếu dùng quá nhiều sẽ dẫn đến thèm hoa quả và nước. Nếu ai đó không thích thú mùi vị của món súp miso thì có thể dùng ruốc cá để cho vào tăng hương vị. Nhu cầu nước cần thiết cho mỗi cá nhân rất khác nhau và còn phụ thuộc vào thể trạng, điều kiện hoạt động, thói quen ăn uống trước đây, khí hậu, mùa, độ tuổi. Nếu bạn thường cảm thấy khát, nghĩa là bạn đã dùng quá nhiều muối. Khi làm thức ăn bạn sẽ làm cho chúng quá dương hoặc chính thực phẩm của bạn đã quá dương. Sự khát này có thể điều chỉnh bằng cách ăn một ít rau tươi như cà rốt, củ cải, rau diếp, cần tây. Thông thường nếu bữa ăn của bạn đã được quân bình và nếu lượng muối ăn vào không nhiều thì bạn không bị quá khát. Lượng khoáng chất bạn dùng phải rất nhiều trong thời gian mang thai và chế độ ăn kiểu mẫu sẽ thay đổi, kèm theo cảm giác thèm chua. Vì cơ thể phải phấn đấu để thay thế và duy trì một lượng cung cấp khoáng chất cần thiết vừa đủ cho bạn và cho đứa bé đang phát triển của bạn. Điều quan trọng là cần đặc biệt chú ý đến lượng thực phẩm mà bạn lựa chọn trong thời kỳ này. Không nên dùng quá nhiều muối vào nấu ăn, cũng như ăn một khẩu phần mở đủ rộng để hỗ trợ cho bạn trong việc chuyển hóa hiệu quả lượng muối trong chế độ ăn uống của bạn. Chất diêm lục mà bạn ăn vào dưới dạng rau lá xanh được nấu nướng và ăn sống cho món salad là rất quan trọng trong giai đoạn này. Cộng với việc cung cấp diệp lục, rau xanh còn là nguồn cung cấp vitamin K và canxi tuyệt hảo. Vitamin K sẽ giúp ngăn cản mất máu quá mức trong khi sinh nở và chất canxi sẽ giúp thay thế lượng canxi do bạn và em bé đã sử dụng trong quá trình này. Canxi cũng rất quan trọng trong việc tạo răng và xương cho trẻ, trong việc duy trì cấu trúc xương và răng của bạn, trong việc giúp làm cho máu của bạn đông lại, cũng như giúp cho máu bé cầm lại ngay tại thời điểm sinh. Nó cũng giúp bạn có sinh lực và nhẫn nại, nó cũng điều hòa nhịp đập cho trái tim của bạn. Vì lý do đó trong suốt quá trình mang thai hàng ngày, bạn phải luôn ăn những món rau xanh được trồng theo tự nhiên hay rau hoang dã, càng nhiều càng tốt. 4. Làm thế nào tránh việc ăn uống cực đoan và thái quá? Nhiều phụ nữ thực dưỡng nhận thấy những thực tiễn sau đây rất hữu ích trong thời kỳ mang thai, giúp người ta né tránh hay giảm thiểu những thái độ cực đoan trong ăn uống. 1. Không ăn đường, thức ăn có hóa chất, các loại thịt hoặc thực phẩm tinh chế, bỏ rượu, cà phê, trà có chứa chất nhuộm màu nhân tạo và tất cả những hóa chất tổng hợp ra khỏi chế độ ăn uống của bạn. Tránh dùng mật ong hoặc thỉnh thoảng chỉ dùng một lượng rất nhỏ. 2. Giảm lượng muối ăn vào ít hơn mức trước khi mang thai, không dùng nhiều miso, tamari hay muối trong khi nấu ăn. Điều này giúp giảm thiểu được việc thèm ăn hoa quả, kem, mật ong và đường. 3. Không tìm cách chống lại cảm giác thèm ăn. Nếu bạn cảm thấy mình muốn có chút phô mát, sữa hoa quả, thì cứ việc ăn, thường nên ăn một lượng nhỏ thôi sẽ thỏa mãn và làm giảm hoặc loại trừ ham muốn. Nếu chống lại cảm giác này sẽ dẫn đến xu thế muốn ăn, uống một lần cho đã, kết quả là một cuộc chè chén say sưa thái quá. 4. Dùng nhiều loại thực phẩm khác nhau trong thực đơn nấu ăn của bạn, rau củ hấp hay nấu tái. Nên thêm một chút muối hoặc tamari có thể thỏa mãn nhu cầu thức ăn âm bằng phương pháp nấu ăn âm hơn này. Món salad để tươi, ăn sống hoặc salad ép bớt nước cũng có kết quả tương tự. 5. Mở rộng phạm vi lựa chọn thức ăn cho khẩu phần ăn của bạn trong khi mang thai và trong thời gian tĩnh dưỡng. Chẳng hạn đôi khi có thể ăn một ít cá, đặc biệt nếu cơ thể bạn có xu hướng thiếu hụt canxi, tốt nhất hãy chọn ăn loại cá nhỏ nguyên con như cá bống. Để có thể ăn cả con, nấu canh hoặc nấu nhỡ, tức là rán hơi vàng con cá và nấu với tương cổ truyền, tamari, miso và chút gừng, nấu sao hãy còn chút nước xâm xấp, cho rau thiền là, ăn nóng. 6. Hãy thay đổi khối lượng và tỷ lệ các loại thức ăn mà bạn ăn vào nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của mình. Chẳng hạn một người có tạng người dương và rất tích cực hoạt động thì có thể tăng tỷ lệ rau củ lên nhiều và giảm bớt lượng ngũ cốc trong tháng mang thai đầu tiên. 7. Hãy duy trì một thời gian biểu bận rộn, luôn tay luôn chân trong thời gian mang thai. Làm việc nhà, làm vườn và những hoạt động thông thường này rất quan trọng, sẽ giúp bạn xả lượng dương quá thừa mà không cần phải ăn vào quá nhiều những thức ăn âm tính. 8. Nhai thật kỹ thức ăn của bạn. 9. Áp dụng hiểu biết của bạn về những nguyên lý thực dưỡng sao cho bạn có thể sáng tạo một chế độ ăn quân bình thích hợp với nhu cầu cá nhân của bạn và gia đình của bạn. Nhớ lời khuyên của Gotch Oshawa. Thực hành không lý thuyết thì nguy hiểm, lý thuyết không thực hành thì vô tác dụng. 10. Để hiểu thêm về chế độ ăn kiêng thực dưỡng trong khi mang thai, hãy đọc quyển Thuật nấu ăn theo phương pháp Oshawa. Nhập môn ăn cơm gạo lứt. Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Oshawa. Phòng và chữa bệnh theo phương pháp thực dưỡng Oshawa. Hoặc phục hồi sức khỏe theo phương pháp Oshawa. Những thay đổi về thể chất và cảm xúc trong thời kỳ mang thai. Đứa trẻ sinh ra trong hoàn toàn, không phải là nó đang lơ mơ ngủ. Thật ra nó là một thành viên rất hoạt động, cảm thấy rõ về mẹ của nó. Mẹ nó đi đứng thế nào, mẹ nó làm gì, nói năng thế nào và cảm thấy thế nào. Bạn tác động vào thai nhi theo nhiều cách khác nhau, nhiều chiều khác nhau, không chỉ bằng thức ăn bạn ăn vào mà còn bằng toàn bộ lối sống của bạn nữa. Điều tốt đẹp nhất đầu tiên mà bạn có thể thực hiện cho con bạn là cho nó thấy tình cảm của bạn, cũng như những gì bạn có thể có được trong khi mang thai. Cảm xúc và tình cảm của bạn rất là quan trọng. Theo Herman Ihara, những điều kiện về cảm giác, tâm lý và tình cảm của người phụ nữ mang thai sẽ tác động đến chức năng sinh lý thông qua ảnh hưởng của quá trình tiết ra hormone và chất lượng của hormone. Điều này sẽ tác động tới thể trạng của đứa trẻ, cho nên điều cực kỳ quan trọng là phải giữ cho tâm lý của mình luôn hạnh phúc và an lạc trong thời kỳ mang thai. Phản ứng đầu tiên ngay sau khi bắt đầu có thai không phải luôn luôn là cảm giác vui sướng và hạnh phúc. Thông thường người ta cảm thấy buồn bực, tức giận, ngượng ngùng và thậm chí là cảm giác tội lỗi. Điều này có nhiều lý do, kinh tế khó khăn, những tham vọng bị phá ngang, khó khăn về nơi ăn chốn ở, số nhu cầu phải tìm hiểu thêm về người chồng của mình. Tại thế giới Tây Phương và đặc biệt là Mỹ, chức năng làm mẹ không được đánh giá cao như ở những nền văn hóa khác. Người phụ nữ ở đây được coi trọng bởi những giá trị khác. Tuy vậy thông thường chỉ qua vài tháng, hầu hết những người phụ nữ đều thích nghi với thực tiễn mang thai và khi cảm thấy chuyển động, cái đạp đầu tiên của bào thai thì hầu hết phụ nữ đều cảm thấy vui sướng vì mình đã có thai. Bắt đầu từ việc thụ thai, những thay đổi đột ngột diễn ra trong cơ thể bạn. Chu kỳ kinh nguyệt dừng lại, ở một vài phụ nữ thì từ từ, nhưng ở những người khác thì tắt kinh ngay. Lượng máu huyết lưu thông và các chất huyết dịch khác trong cơ thể tăng lên. Sự thay đổi diễn ra trong hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể người phụ nữ có thai. Nhận thức về những thay đổi này sẽ giúp cho bạn hiểu biết đầy đủ về tác động của chế độ ăn uống và cách sống của bạn lên bào thai trong quá trình mang thai. 1. Quá trình trao đổi chất cơ bản, tiêu hao năng lượng và nghỉ ngơi tăng lên, cho nên cần một lượng lớn calo cho cơ thể bạn sử dụng hàng ngày. 2. Hoạt động của dạ dày, hệ vận động và bài tiết giảm đi vì xuất hiện chứng buồn nôn, ở hơi và táo bón ở một vài phụ nữ. 3. Cơ thể cần nhiều sắt, vitamin B12 và canxi hơn, đặc biệt là những trường hợp có thai muộn, như vậy có nhu cầu cần phải có một lượng chất dinh dưỡng thích hợp trong chế độ ăn của bạn, nhất là nếu quá trình chuyển hóa của bạn không được tốt. Để biết thêm về quá trình chuyển hóa này, hãy tìm đọc 7 nguyên lý cơ bản của thực dưỡng, phương pháp thực dưỡng và đạo thiền và chuyển hóa sinh học. 4. chức năng của thận được tăng cường để đào thải chất cặn bã khỏi mẹ và em bé. 5. Lượng chất dịch trong cơ thể người mẹ tăng lên, góp phần làm loãng máu, loãng hồng cầu, gây ra chứng thiếu máu nhẹ, tìm đọc quyển chuyển hóa sinh học liên quan đến tình trạng thiếu máu khi mang thai ở chương 21. 6. Cơ thể bạn đòi hỏi một lượng thức ăn thích đáng và quân bình, cho phép cơ thể đứa bé chưa ra đời của bạn được tăng trưởng, phát triển khỏe mạnh, đầy đủ mức cần thiết, đồng thời thay thế những dưỡng chất bị bé lấy đi khỏi cơ thể bạn trong quá trình mang thai và sau đó nữa. Mức độ và khối lượng của những thay đổi ấy có thể ảnh hưởng đến bạn, tùy thuộc vào sức khỏe và thể chất của bạn trong thời gian bắt đầu có thai, sẽ chịu tác động lớn bởi chế độ mà bạn lựa chọn trong suốt thời kỳ mang thai. Tất cả mọi khó khăn về vấn đề xuất hiện trong thời gian thai nghén của bạn là kết quả của việc ăn uống và lối sống mất quân bình trong khi mang thai, hoặc trước đó nữa. Trong bất kỳ vấn đề nào xảy ra, hãy áp dụng những điều bạn học được về thực dưỡng và các nguyên lý thực dưỡng để tìm cách điều chỉnh đúng đắn. Điều quan trọng là bạn phải thấy được sự cần thiết, phải nghe lời khuyên của những người giàu kinh nghiệm hơn mình trong việc tìm cách giải quyết vấn đề. Thông thường, trọng lượng tăng không rõ ràng từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 7 khi mang thai. Thời gian này bạn thường tăng từ 2 đến 4 lạng mỗi tuần và tổng trọng lượng tăng từ 5 đến 7 kg vào cuối tháng thứ 7. Một trong những nguyên nhân gây khó khăn lớn nhất khi lao động và sinh nở là sự tăng trọng quá mức. Để tốt cho sức khỏe của bạn và đứa bé, nên cố gắng kiềm chế sự thèm ăn quá mức. Hiện tượng ăn uống quá mức có thể gây ra những rắc rối nghiêm trọng trong việc sinh nở. Những nguyên nhân gây khó khăn khác khi lao động và sinh nở sẽ được trình bày ở chương sau. Chúng tôi khuyến nghị những điều sau. 1. Hãy nhận biết những thay đổi diễn ra trong cơ thể bạn và đứa trẻ. 2. Hãy cảnh giác với những dấu hiệu sớm báo trước một số chứng bệnh hay tình trạng phát triển không đáng mong muốn. Những vấn đề có thể nảy sinh sẽ được thảo luận trong một số chương của cuốn chỉ dẫn tổng quát này. 3. Hãy đến gặp thầy thuốc khi cần thiết. Hãy tìm kiếm lời khuyên từ những người có nhiều kinh nghiệm hơn bạn trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người đang trong trạng thái tốt nhất nhờ kiến thức và kinh nghiệm của họ. Xin họ những lời khuyên. 4. Khi đặt mình dưới sự chăm nom của bác sĩ, hãy giải thích chế độ ăn uống của bạn cùng với những nguyên lý mà nó dựa vào. Hãy chứng tỏ cho bác sĩ thấy kiến thức đầy đủ của bạn đã lựa chọn một chế độ ăn cần thiết đáp ứng nhu cầu và thể chất của hai mẹ con bạn. 5. Tình trạng dinh dưỡng của bạn, thể trạng sinh lý và mức độ ăn uống trước đây là những điều quan trọng cần cân nhắc đến khi xác định yêu cầu của một chế độ ăn uống phù hợp trong khi thai nghén. Không nên cứng nhắc, hãy cố gắng nhìn nhận những biến đổi trong cơ thể bạn nhờ những yếu tố này, chúng rất khác và bất kỳ điều gì bạn có thể học được trong bất kỳ quyển sách hay nguồn thông tin nào bạn có thể. 6. Những vấn đề không mong muốn khi mang thai. 1. Có thể có máu hoặc dịch chảy ra từ âm đạo, nhức đầu, hoa mắt hoặc chóng mặt. 3. Phù nề bàn tay, bàn chân hoặc mặt. 4. Đau bụng kèm theo hoặc không kèm theo nôn khan. 5. Ớn lạnh, sốt hoặc lạnh. Chúng tôi khuyên bạn kiểm tra thể trạng của mình khi bạn phát hiện mình đã có thai để chắc chắn sẽ không có vấn đề nảy sinh tại thời điểm mà bạn không thể nhận ra. Và kích thước khung xương chậu có thích hợp với việc sinh con bình thường không? Một số phụ nữ vẫn tiếp tục ra chút máu ở âm đạo trong suốt thời kỳ 3 tháng đầu mang thai. Bác sĩ gọi đó là trường hợp chảy máu nơi làm tổ. Thông thường lượng máu này ít hơn nhiều so với máu kinh nguyệt và thường nhạt màu hơn. Bình thường thì chút máu này không gây khó chịu hay làm bạn vướng víu và cũng không nguy hiểm gì đáng kể cho bạn cũng như đứa trẻ đang phát triển. Nếu hành kinh mà bạn cảm thấy khó chịu và vướng víu thì đó thường có thể là dấu hiệu của một vài biến chứng trong thời kỳ mang thai và rất có thể là dấu hiệu của sảy thai. Hãy báo cho bác sĩ của bạn khi xảy ra trường hợp như vậy. Hãy giới hạn những hoạt động thân thể mạnh, làm việc quá nặng vào thời kỳ dễ gây sảy thai như vậy. 7. Bạn có cần uống sữa không? Bạn có cần phải uống sữa khi mang thai để duy trì bộ xương và răng của bạn và hình thành một bộ xương và răng chắc khỏe cho đứa bé của bạn hay không? Miễn cưỡng từ bỏ những lời cổ vũ tích cực trước đây của bạn về sữa, một số nhà dinh dưỡng và bác sĩ tuyên bố sữa cần cho quá trình mang thai vì nó cung cấp canxi để tạo nên răng và xương chắc khỏe cho đứa bé trong bụng mẹ. Trên thực tế, trong cơ thể người mẹ có sức khỏe bình thường, một nguồn vô cùng nhiều chất canxi và nhu cầu tạo xương cho trẻ mới được canxi hóa một phần khi sinh ra và bộ răng khi ấy vẫn còn ẩn sâu dưới núi lợi có thể đáp ứng dễ dàng. Tuy răng của bạn có thể bị sâu vì nó còn phụ thuộc vào sức khỏe của bạn và đòi hỏi phải chữa răng sâu và chăm sóc răng. Nhưng quá trình mang thai không cần phải vội lo đến việc bị rụng răng sớm. Những chiếc răng lành lặn là bộ phận cứng bền nhất trong cơ thể chúng ta và chúng ta từng biết đến những cái răng tồn tại sâu trong lòng đất hàng ngàn năm. Sữa là nguồn thức ăn chính cho em bé, nó chứa protein, carbon hydrate và chất béo với tỷ lệ cân xứng cần thiết cho trẻ phát triển nhanh. Sữa mẹ là nguồn sữa lý tưởng cho trẻ đang ấm ngửa. Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin về sữa mẹ và chăm sóc trẻ đang bú trong những chương sau của bộ sách chỉ dẫn này. Hãy đọc cuốn Sữa của Harman Ihara. 8. Bệnh thiếu máu, chế độ ăn uống thực dưỡng và thai nghén. Khi mới bắt đầu ăn chế độ thực dưỡng, người ta thường có khuynh hướng thiếu máu, Kinoboro Muramoto, thì hiện tượng này là kết quả của cách ăn uống cũ gồm thức ăn gốc động vật trước đó như thịt, cá, trứng và thịt gia cầm. Những thức ăn động vật này là sự biến đổi từ máu huyết động vật dễ dàng biến thành máu trong cơ thể bạn nhờ tiêu hóa, nhưng chúng lại cản trở khả năng của cơ thể chuyển hóa thức ăn thực vật thành máu huyết. Khi cơ thể bạn đã quen với thức ăn thực vật, bạn sẽ có được khả năng chuyển hóa chúng thành máu giàu chất sắt. Tất cả những động vật ăn cỏ đều có khả năng này. Chúng sản xuất máu huyết chỉ từ thức ăn thực vật. Một vài biểu hiện của sự loãng hồng cầu xuất hiện một cách bình thường trong quá trình mang thai gây nên tình trạng thiếu máu. Chứng này nhẹ thôi và đứa trẻ sẽ phát triển bình thường ngay cả khi mẹ của nó bị thiếu máu. Trong trường hợp bị quá nặng, thì ông Muramoto khuyên nên thực hành như sau. 1. Nên ăn bánh làm từ men bia, đun sôi men bia để khô và trộn nó với bột nếp trước khi nhào bột. 2. Lá củ cải, vừng, lá tía tô, hạt vừng, tách ca và súp miso cũng có tác dụng. 3. Trong trường hợp thiếu máu quá nặng thì dùng coicoku. Súp gồm cá chép, củ ngưu bàng, miso, chả ban cha, một lần trong tháng. 4. Có thể ăn ít men bia nhưng đừng uống như trà khi bị thiếu máu. Để tìm hiểu thêm thông tin về loãng máu khi mang thai, xin đọc chuyển hóa sinh học của Lois Curran. Các thực phẩm giàu mangan như gạo tẻ lứt, lúa mạch lứt và các ngũ cốc lứt khác được cơ thể hấp thu và chuyển hóa thành sắt. Quá trình trao đổi chất của bạn càng tích cực thì chuyển hóa diễn ra càng nhanh sau khi ăn. Các dấu hiệu của bệnh thiếu máu là mệt mỏi, chán trường, hoa mắt, nhịp tim đập nhanh, hơi thở ngắn, ù tai, đau đầu, thỉnh thoảng mất suy nghĩ, đôi khi nấc, ngáp, buồn nôn. Những triệu chứng khác của thiếu máu là 1. Môi tái nhợt hoặc trắng, da mặt tái. 2. Mí mắt dưới mất màu, trở nên trắng bợt. 3. Các đầu ngón tay phía dưới móng bị trắng ra. Có thể tìm thêm thông tin về chứng thiếu máu trong tạp chí Đông Tây, bài báo nhan đề Chứng thiếu máu, nguyên nhân, chẩn đoán và cách chữa tự nhiên của Noboru Muramoto và trang thực dưỡng, lời mời đến sức khỏe và hạnh phúc. Ăn rau nhiều sắt là nhân tố quan trọng để ngăn ngừa thiếu máu. Ăn cho đến khi cơ thể bạn đủ sức khỏe để chuyển hóa tốt. Mặc dù thiếu máu là căn bệnh do máu bị âm, nhưng nó có thể gây ra do quá dương, đặc biệt là dưới dạng muối. Trong những trường hợp như vậy, người ta luôn cảm thấy sắt khô họng vì bị thu hút bởi các thức ăn âm và nước. Điều quan trọng là cần xác định lượng muối vừa đủ cho cơ thể, không quá nhiều cũng không quá ít. Khi giảm lượng miso và muối nên chọn rau xanh, đậu Hà Lan và các thực phẩm giàu chất sắt như gạo lứt, rau cần tây, rau tầm ma, củ cải, bột lúa mì hoặc lúa mạch lứt. Nếu dạ dày của bạn hoạt động không tốt và ruột của bạn không đủ mạnh, bạn có thể bị thiếu máu khi mang thai và trong khi cho con bú. Ngay cả khi bạn ăn nhiều thực phẩm chứa sắt, dạ dày, ruột, phổi là những cơ quan rất quan trọng cho việc tạo ra dòng máu khỏe mạnh và chúng phải thật khỏe mạnh để cung cấp đầy đủ máu cho bào thai sử dụng. 9. Bạn có nên đi du lịch khi đang mang thai không? Du lịch khi đang mang thai tuy không phải lý tưởng nhưng cũng không hẳn có hại cho sức khỏe của bạn và con của bạn. Phần lớn các bà mẹ cảm thấy rất căng thẳng về thể chất và cảm xúc khi đi du lịch vào thời kỳ này. Trong cuộc hành trình, bạn phải cố tìm phương tiện di chuyển chậm nhất để tạo nên sự thay đổi ít nhiều cho con và bạn. Ở Nhật Bản, suốt 3 đến 4 tháng đầu của thời kỳ mang thai bị cho là dễ xảy thai nhất. Người ta khuyên không nên đi du lịch bằng ô tô vào lúc này. Cũng vậy, việc đi máy bay tạo ra những thay đổi vào cuộc đời của bạn phải thích nghi để có thể bằng cách này hay cách khác gây tác động không tốt đến sức khỏe của bạn và con của bạn. Đây không phải là một cách thức du lịch tự nhiên và nó có thể cản trở nguồn cung cấp oxy cho con của bạn vào lúc đó. Bằng cách này hay cách khác, làm giảm cả nguồn dinh dưỡng mà trẻ đang tiếp nhận. Đi máy bay tạo ra những phản ứng dương hóa và nó có thể gây nên việc hấp thụ các chất âm. Do đó, nếu phải bay, bạn hãy cố gắng ngăn ngừa việc hấp thu chất cực âm bằng cách lựa chọn những thực phẩm âm dưới dạng rau tươi và cả một ít hoa quả để giữ cân bằng, tránh tạo quân bình đột ngột bằng cách ăn kem hoặc uống nước lạnh. 10. Trên con đường xây dựng tổ ấm. Trong một gia đình, vợ chồng là người bạn đời của nhau và những sự việc xảy ra với người này cực kỳ quan trọng đối với người kia. Sự vẹn toàn của xã hội chính tùy thuộc vào sự vẹn toàn cuộc sống gia đình của bạn. Tạo dựng một ngôi nhà hạnh phúc, trong đó có chồng và con của bạn luôn yên bình, đó mới chính là công việc vĩ đại cần phải làm. Xây dựng một gia đình mà trong đó lối sống của nó sẽ chuyển hóa và tác động lên xã hội, đó là nhiệm vụ to lớn nhất mà bạn và chồng của bạn phải thực hiện. Nếu như bạn tạo ra một gia đình, trong đó người bạn đời và con cái của bạn hiểu được chính mình cùng tất cả những người khác như những con người với đầy đủ tư cách và nhìn nhận sự đóng góp của mỗi cá nhân có ý nghĩa rộng lớn hơn. Đó là đóng góp cho toàn thể cộng đồng trên thế giới. Như vậy bạn đã trở thành một nghệ sĩ lớn. Hãy cố đáp ứng những nhu cầu của chồng con bạn với tất cả tâm hồn nhạy cảm, nhằm thỏa mãn nhu cầu ấy ở mức cao nhất có thể, có nghĩa là thỏa mãn nhu cầu của họ và không làm mất quá nhiều thời giờ của bạn. Trong một gia đình như vậy, sẽ chẳng có vấn đề gì lớn mà không giải quyết được cả. Khi bạn làm chồng hạnh phúc, đó là một vòng tròn tương hỗ có thể đem lại biết bao hạnh phúc cho suốt cuộc đời của bạn. 11. Tình dục khi mang thai. Khi cả bạn và chồng bạn thực hiện ham muốn tình dục, một sự hòa hợp sẽ đến với bạn, thể hiện ở thái độ tình cảm của các bạn với nhau. Điều đáng mong muốn đối với bạn, với chồng bạn và cả đứa con chưa ra đời của các bạn, đó là cả hai vợ chồng bạn cùng tận hưởng cách thể hiện tình cảm yêu đương của mình, một cách riêng tư và tự nhiên nhất. Cả vợ lẫn chồng đều được trải nghiệm những thay đổi cảm xúc to lớn, kỳ diệu và đa dạng trong quá trình mang thai, và cả hai cùng trải rộng tấm lòng để đáp ứng những cảm xúc ấy. Cả hai bạn đều cảm thấy vững tâm và tìm cơ hội để phục hồi lòng tin, tính hài hước và ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động của bạn, bao gồm cả quan hệ tình dục. Trong vòng 3 đến 4 tuần đầu mang thai, các bạn không nên giao hợp. Vì vào thời điểm này nguy cơ tai họa vỡ bọc ối là rất lớn và có thể gây sảy thai cùng các biến chứng khác. 12. Chứng thực dưỡng khắc phục những điều thường thấy khi mang thai. 1. Cơn đau buổi sáng. Cơn nắm, lứt với muối vừng, nhai kỹ mỗi miếng ít nhất 100 lần, dùng Bainiku Ekisu, nước mơ muối dầm hòa với trà ban cha. 2. Táo bón. Ăn quá nhiều hoa quả hoặc thịt gây nên táo bón. Chữa bằng cách chế độ ăn thịt dưỡng quân bình. Thức ăn chủ yếu là lá rau nấu chín, đậu phụ rán kỹ, củ cải trắng. Táo bón còn là kết quả của tâm keo kiệt. Bạn nên cúng dường bố thí thì nhiều hơn, mở rộng tấm lòng nhiều hơn. 3. Mất ngủ, rửa mặt bằng nước nóng giữ cho trán ấm. Cho lá xanh vào dưới gối làm mát sau gáy bạn. Trước khi đi ngủ ngâm chân với nước nóng, với độ nóng mà bạn chịu được mà không bỏng chân, trong 20 phút ăn một thìa muối vừng trước khi đi ngủ cũng rất tốt. 4. Phù chân, ép đắp củ gừng, nằm cả ngày, nâng chân cao hơn đầu, tranh minh họa ở dưới, bỏ hoặc giảm ăn muối trong 2-3 ngày. Lá củ cải trắng phơi khô, sau đó bôi dầu vừng, khi có thai nắp tay nhẹ nhàng bằng khăn khô mềm. 6. Vú bị nhiễm trùng sưng, đắp ép HIPA, sau đó dán cao khoai sọ. Xem cuốn y học thưởng thức trong gia đình để biết cách làm cao khoai sọ. 7. Phù nề do lượng nước bị giữ trong cơ thể, uống nước củ cải theo số 2, dùng trà đỗ đỏ, giảm muối ăn vào và quan sát thật cẩn thận lượng nước đưa vào cơ thể để xác định nguyên nhân của việc mất nước cũng như giữ nước trong cơ thể. 8. Chảy dịch âm đạo. Không phải là hiện tượng bất ngờ trong giai đoạn đầu mang thai và trong giai đoạn sau, có thể có một ít dịch chảy màu vàng, xanh. Nguyên nhân là do âm đạo gia tăng bài tiết trong thời gian mang thai. Hãy rửa vùng này 1 đến 2 lần mỗi ngày, ngâm mông bằng nước lá cải từ 1 đến 2 lần mỗi ngày cũng rất tốt cho thời kỳ này. Nếu dịch chảy đặc hay là quá nhiều hoặc kèm theo ngứa và không đỡ sau khi ngâm mông thì nên đi gặp bác sĩ. 9. Co giật. Cơ chân và cơ đùi thường xuyên bị co giật thường là do A. Tuần hoàn máu không đủ. B. Sử dụng các cơ khi có thai không thường xuyên gây nên phản ứng. C. Có thể liên quan tới thiếu hụt canxi. D. Do ăn nhiều đồ âm, đặc biệt như hoa quả, nước trái cây. Xoa đùi bàn chân bắp chân vào mông, đi bộ trên đất, duỗi chân về phía trước và đặt xuống chạm gót. Động tác này giúp thư giãn cơ chân, ăn thực phẩm nhiều canxi và silic, duy trì mọi hoạt động bình thường, ngừng ăn đồ âm. 10. Bệnh trĩ thường là do thai nhi đè lên tĩnh mạch cũng như do cách ăn uống. Tắm mông bằng nước củ cải ngày 2 lần, đọc thêm y học thưởng thức trong gia đình. 11. Ngứa khắp người và âm hộ thường là do dùng đồ âm quá nhiều trong bữa ăn hiện nay hoặc trước khi ăn thực dưỡng, ngâm mông bằng nước lá cải 1 đến 2 lần, cho thêm một vốc muối vào. 12. Giãn tĩnh mạch, giảm lượng nước quá thừa trong khẩu phần ăn, giảm hoa quả, ngâm mông 1 đến 2 lần mỗi ngày. 13. Đau ở phía dưới lưng, vùng dưới thắt lưng thường xảy ra do vị trí của thai nhi vào 3 tháng cuối cùng. Bị đau thắt ngang hông và co rút ở phía dưới bụng. Khi đi bộ, có thể do tư thế không đúng hoặc có vấn đề ở thận. 14. Tổng quan, táo bón vào tháng thứ 5. Thắt chặt bụng, không quá căng, với quần áo vải bông để bảo vệ thai nhi, tiếp tục công việc nội trợ hàng ngày. Hoạt động là rất quan trọng trong thời gian mang thai. Giữ cơ thể sạch sẽ, không tắm quá lâu vì việc này làm âm hóa cơ thể bằng cách làm mất muối. 15. Uống trà bằng lá mâm xôi, kinh nghiệm cổ của người Anh điên, được khuyên dùng trong thời kỳ mang thai, dùng 2 cốc nước sôi và 1 ounce, 28,35g lá trà, ngâm cho 15 phút, uống 2-3 lần mỗi ngày. Việc này chuẩn bị cho cơ quan sinh sản làm việc khi mang thai và sinh nở, bắt đầu dùng ít nhất từ tháng thứ 5 khi mang thai. Đối với bất kỳ một vấn đề nào xảy ra liên tục trong thời gian mang thai nhưng chữa không đỡ bằng phương pháp thực dưỡng thông thường thì chớ có nấn ná cho đến khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ hay xin lời khuyên của những người từng trải về kiến thức, chuẩn bị và kinh nghiệm. Hãy nhận biết khi các vấn đề nhỏ đang trở nên nghiêm trọng và là nguồn gốc gây nguy hiểm tiềm tàng cho bạn và đứa con chưa ra đời của bạn. Biết được những gì đang xảy ra, bạn sẽ không thấy sợ hãi và có thể làm mọi việc để giảm bớt những khó chịu mà những vấn đề này có thể gây ra cho mình. Khi không biết điều gì đang xảy ra và phải làm những gì, bạn chớ có hành động, hãy tìm sự trợ giúp thích hợp. 13. Mục tiêu của thực dưỡng. Tại Mỹ, hàng năm có khoảng 1/4 trẻ nhỏ được sinh ra. Mỗi ngày có khoảng 700 ca sinh nở, 2 phút 1 ca không hoàn hảo vì khuyết tật bẩm sinh như chứng loạn thị, hở vòng miệng, dị tật ở chân, loạn dưỡng cơ, hội chứng Down. Hàng năm có trên 500.000 bào thai bị chết trước khi sinh, 18.000 trẻ nhỏ chết trước 1 năm tuổi bởi các khuyết tật bẩm sinh, George Osawa viết. Sức khỏe thật sự là cái do bạn tự tạo ra sau khi qua cơn bệnh tật. Chỉ khi nào bạn tự tạo sức khỏe cho chính mình thì bạn mới thấy được nó kỳ diệu đến mức nào. Mục tiêu của thực dưỡng là cung cấp những phương tiện nhằm lập một quan điểm vui sống. Đối diện với quan điểm đó, tất cả mọi thói kiêu ngạo, than phiền, sợ hãi, bất an, buồn chán và mọi khổ đau đều lu mờ dần, rồi biến mất, chỉ còn hạnh phúc, tình yêu, tự do và niềm tin ở lại. Trong trạng thái như vậy chỉ có còn sự tri ân vô hạn, kim chỉ nam cuộc sống. Mang thai là thời kỳ của niềm hân hoan, hạnh phúc và trách nhiệm vĩ đại cho bạn và chồng bạn. Đó là điều mà cả hai bạn tự tạo nên từ đây. Kiến thức và hiểu biết của bạn về thực dưỡng có thể góp phần khiến cho điều này trở thành một trong những thời kỳ thưởng thức lớn nhất trong đời người, thời kỳ của sự sáng tạo chân chính. Nỗi đau khi sinh nở là một triệu chứng bệnh tật, đó là một sai lầm của tự nhiên gây ra. Bởi lối sống phù hoa phù hợp với điều kiện lành mạnh nhất của hệ thống, một chế độ dinh dưỡng đúng đắn bảo đảm điều kiện hoàn toàn lành mạnh và hy vọng chắc chắn loại trừ được nỗi đau đó. Bác sĩ William P. DeWitt. 14. Chuẩn bị cho sinh nở. Con người du hành lên mặt trăng và khám phá tận cùng vũ trụ trong cuộc tìm kiếm câu trả lời cho những điều bí ẩn của cuộc sống. Nhưng một trong những bí ẩn lớn nhất của sự tồn tại loài người vẫn chưa có câu trả lời. Tại sao đứa trẻ được sinh ra khi nó đang tồn tại? Điều gì bắt đầu từ cơn đau đẻ? Người ta đặc biệt chú trọng việc tập luyện cho quen với cơn đau đẻ và sinh nở. Đôi khi có nhiều điều đến mức mà một người phụ nữ thường cảm thấy hết sức lo lắng, không biết mình có thể đáp ứng nổi những yêu cầu về kinh nghiệm đau đẻ và sinh nở hay không. Điều quan trọng cần nhận ra là từ lúc thụ thai một đứa trẻ cho đến lúc người đàn bà mang thai đứa khác, đã một năm hoặc nhiều năm trôi qua, mang thai có nhiều giai đoạn. Đầu tiên là sự thụ thai để có một đứa trẻ, giai đoạn này tiếp theo bởi một giai đoạn dài ấp ủ, thời kỳ sinh trưởng và phát triển của thai nhi. Giai đoạn tiếp theo và ngắn nhất là chuyển dạ và sinh nở. Sau giai đoạn này phải mất từ 2 đến 3 tháng mới quay trở về trạng thái không mang thai. Cần nhớ rằng trong toàn bộ quãng thời gian này có cả một năm cho sự thay đổi để làm nên một ngày trải qua nỗi đau đớn. Lên đỉnh cao nhất nhưng vẫn kém hơn sợ hãi trước viễn cảnh thực tế của nó. Ở phần đầu của chương này có liệt kê nhiều sách có thể giúp bạn nghiên cứu và phát triển, hiểu biết hơn về chuyển dạ và sinh nở. Và cách tốt nhất để bạn chuẩn bị cho các trải nghiệm này. 15. Chuẩn bị sinh con tại nhà hay ở bệnh viện. Nhiều gia đình thực dưỡng viết thư nói rằng họ muốn sinh con ngay ở nhà mình. Khó tìm ra một bác sĩ nào có thể đỡ đẻ tại nhà. Cũng như vậy rất khó tìm được những y tá có tay nghề và được phép được đào tạo đặc biệt cho công việc của bà đỡ. Sau đây là một số gợi ý cần cân nhắc khi bạn chọn việc sinh con tại nhà hay tại bệnh viện. 1. Hãy xem xét liệu trong cộng đồng nơi bạn cư trú có thể tìm được dịch vụ thích hợp chuẩn bị cho bạn khi trở dạ và sinh con hay không. Các bác sĩ hay là những người giàu kinh nghiệm được đào tạo có thể hỗ trợ bạn sinh con ở nhà hay không? Sức khỏe của bạn trong thời kỳ mang thai có tốt hay không? Bạn có thể tìm hiểu và chuẩn bị cho việc chuyển dạ sinh con của bạn hay không? Chồng của bạn đã chuẩn bị hay chưa? 2. Cần phải có sự kiểm tra sức khỏe theo dõi định kỳ để biết chắc chắn rằng mọi việc đều tốt. Khi dự định sinh con tại nhà thì cần đi khám thai để biết chắc con bạn nằm đúng vị trí cần thiết vào những tuần cuối của mang thai. 3. Nếu cảm thấy ngại hoặc không chắc chắn rằng bạn muốn sinh con ở nhà, hãy bàn việc này với chồng và bác sĩ của bạn. Không nên cảm thấy rằng bạn nhất thiết phải sinh con tại nhà. Không nên đặt vấn đề sinh con tại nhà là đúng hay sai, hoặc tại bệnh viện là sai hay đúng. Chọn chỗ nào có vẻ thích hợp nhất với hoàn cảnh, sức khỏe cũng như sự chuẩn bị của bạn. Ngày nay có tới 96% trẻ em ở các nước tiên tiến sinh ra khỏe mạnh an toàn, và bạn có thể yên tâm, vui mừng hạnh phúc với việc sinh con, dù tại nhà hay tại bệnh viện, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ bạn. 4. Hãy nói chuyện với bác sĩ giải thích xem bạn ưa dùng gây tê, dùng thuốc nào, hay là những cách luyện tập nào thường dùng trong bệnh viện. Phần lớn các thầy thuốc ngày nay đều biết có nhiều người muốn sinh con mà không cần gây tê hay dùng thuốc, và họ sẽ trợ bạn nếu như bạn muốn như vậy. Cách thức mà bạn giải thích những yêu cầu của bạn thường gây nên những cách hiểu và hỗ trợ khác nhau của bác sĩ, nhất là khi không phải là công việc thường ngày của họ. Khi họ nhận thấy bạn có một hiểu biết rất sâu sắc về mang thai, truyền dạ sinh con cùng những nhu cầu và sự chăm sóc của bản thân bạn và đứa con chưa ra đời của bạn, họ sẽ tỏ ra hợp tác hơn nhiều và tôn trọng hơn đối với những yêu cầu của bạn. Thế có nghĩa là bạn cần phải biết rõ bạn đã thực hành phương pháp thực dưỡng nào, được bao lâu và vì sao thực hành phương pháp đó. Nhiều bà vợ mang thai và chồng của họ có khả năng giới thiệu những hiểu biết về giá trị mới mẻ thực dưỡng với bác sĩ của họ. Thông qua sự hiểu biết và cầu thị của các bác sĩ đó, họ trở thành những người bạn của nhau. Phần lớn các bác sĩ chỉ chăm chăm vào các bệnh nhân ngoại lệ có vấn đề do thực dưỡng gây ra như thiếu dinh dưỡng, không đủ chất và bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và học hỏi với những người áp dụng thực dưỡng có hiệu quả. 5. Khi bạn sinh con ở bệnh viện, tốt nhất là nên đến bệnh viện tham quan trước khi chuyển dạ đẻ. Hãy nói chuyện với những người thích hợp ở bệnh viện, giải thích về ý kiến của bạn khi không muốn dùng các biện pháp trợ đẻ như dùng thuốc hay gây mê, và có thể chiều theo ý kiến của bạn. Nhiều bệnh viện vào những năm gần đây đã quen với yêu cầu này. Khi nhập viện vào phòng đẻ, việc đầu tiên là hãy nói cho họ biết yêu cầu của bạn để thử xem các cá nhân phản đối của bạn ở mức nào. Nếu bạn đang muốn ăn theo chế độ nào, hãy tìm hiểu xem bệnh viện có đồng ý để bạn tự do làm theo ý mình hay không. Nếu bạn không muốn con mình phải tiếp nhận các loại thuốc men nào, hoặc không muốn cho nó loại thức ăn nào khác ngoài sữa mẹ, hãy nói cho bộ phận y tá chăm sóc trẻ sơ sinh biết yêu cầu của bạn để họ không làm điều gì khác mà không được sự đồng ý của bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải bàn bạc cụ thể mọi chi tiết với bác sĩ trước đó và phải được họ chấp nhận. Sau đó được sự đồng ý của bác sĩ, bạn hãy trao đổi trước về những điều này với các cá nhân khác trong bệnh viện. Nếu bạn chờ đợi cho đến khi được nhận vào nằm bệnh viện, thường có rất nhiều hoạt động vội vàng và bận bịu khiến bạn rất khó thảo luận yêu cầu của mình với các nhân viên bệnh viện và nhận được sự ủng hộ và thông cảm của họ. Bạn có thể liệt kê thứ tự giá trị thành một danh sách các yêu cầu của bạn lên một tấm thẻ hay dưới dạng một bức thư có chữ ký đồng ý của bác sĩ, photo làm 3 bản, một bản ở phòng đẻ, một bản cho phòng hành chính, một bản cho phòng chăm sóc sức khỏe sơ sinh. Nhờ bác sĩ của bạn ký vào mỗi bản, đưa cho y tá trưởng các phòng mỗi khi bạn nhập viện. 6. Thậm chí dù bạn đã lựa chọn việc sinh con tại nhà và đã chuẩn bị đến mức tốt nhất có thể, hãy linh hoạt đủ mức để nhận biết khi nào cần phải tiếp xúc với thầy thuốc của bạn, tìm kiếm trợ giúp thêm hoặc đến bệnh viện. Có một quyển sách quan trọng có thể giúp bạn trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ, đó là quyển Sinh con khẩn cấp của bác sĩ Gregory White. Sách này viết cho những người không chuyên khi gặp trường hợp buộc phải trợ giúp ai đó khi chuyển dạ và sinh con. Sách trình bày sáng sủa, đơn giản với sự giảng giải và chỉ dẫn từng bước một. Sách nói đến cả những cách chăm sóc đặc biệt đối với một số trẻ nhỏ và một chương nói về những ca mang thai, đau đẻ và sinh nở phức tạp do bệnh tật hay do tai nạn bất ngờ. Và một chương gồm những chỉ dẫn xúc tích trong trường hợp khẩn cấp. Một quyển sách khác cũng có thể có giá trị cho bạn trong việc sinh con tại nhà là quyển Mang thai, sinh con và chăm sóc trẻ mới đẻ, cẩm nang cho các bà đỡ nông thôn. Trong đó chứa đựng những thông tin và chỉ dẫn theo trình tự từng bước rõ ràng, đơn giản. Có một thời điểm thông tin trong cuốn sách này không nên phổ biến. Ở trên 50 có nói rằng có thể giơ đứa trẻ lên bằng cách nắm mắt cá chân và dốc ngược đầu nó xuống ngay sau khi sinh. Bạn không nên làm như thế, chỉ nên để đầu bé dốc xuống thấp hơn ngực và bụng mà thôi. Việc này giúp cho đờm rãi và sản dịch có thể còn sót lại trong miệng bé chảy ra, làm thông đường thở, xoay úp mặt nó xuống phía dưới trong khi làm việc này để chủ giúp cho đờm rãi ra nhiều hơn và không cho lưỡi cản trở lối vào của không khí. Nếu nó không được khóc ngay, vỗ nhẹ vào lưng nó, gõ vào cổ nó dọc theo đường khí quản từ ngực đến cằm. Điều này giúp cho đờm nhớp còn sót lại chảy ra. Không nên nâng đứa bé lên quá cao bụng mẹ nó trước khi hắt rốn, vì sẽ làm cho máu chảy ra khỏi cơ thể của trẻ đi ngược vào nhau thai, làm giảm lượng máu và mức hồng cầu tố cung cấp cho trẻ. Những gợi ý: 1. Nên tham gia các lớp giáo dục về sinh sản càng nhiều càng tốt. Các lớp này thường tổ chức ở hầu hết các thành phố, hội chữ thập đỏ hoặc đôi khi trong nhà thờ. 2. Các kỹ thuật thở và kỹ thuật thư giãn khác nhau được dạy và áp dụng trong khi sinh. Chúng có thể trợ giúp rất nhiều cho bạn. Hãy tập thở thật tốt và cùng với chồng bạn nghiên cứu thực hành và hướng dẫn khi cần. Áp dụng việc thở này và những việc cần thiết trong khi chuyển dạ. Tại thời điểm tốt nhất và quan trọng nhất, rất nhiều người mẹ đã nhận thấy lợi ích của việc tập thở khi sinh con. 3. chuẩn bị tã lót trước khi con bạn ra đời, tham khảo cần phụ lục. Để có thể tìm những gợi ý cần thiết, bạn có thể không cần phải sắm tất cả các khoản về tã lót này. Các bạn của bạn có thể cho bạn những thứ mà con họ đã dùng chật rồi. Thông thường bạn nên mua các thứ trong các cửa hàng bán đồ chất lượng cao. 4. Thông thường bạn có thể thực hành những chỉ dẫn khi mang thai mà cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ chồng của bạn thấy rất kỳ lạ. Sự khiêm nhường, tình yêu và sự hiểu biết được truyền tải thông qua giao tiếp với họ giúp bạn tranh thủ được sự cảm thông và ủng hộ từ họ. Đứa con khỏe mạnh của bạn có thể có sức thuyết phục hơn bất kỳ một cuốn sách nào hay cuộc đàm thoại nào để làm các bậc cha mẹ của bạn nhận thức được giá trị của thức ăn và lối sống theo thực dưỡng. 16. Những điều bạn cần biết nhưng không tìm thấy trong sách vở. 1. Có thể các cảm giác giống như bóp dạ con trong quá trình mang thai, y học phương Tây gọi đó là co rút, Ruston Hicks. Chuyển dạ giả, lấy tên người đầu tiên để ý nghiên cứu của nó. Đó là dạ con của bạn đang tự chuẩn bị làm việc cho lần chuyển dạ thật sự, và nó cũng giúp sắp xếp lại bào thai cho ngay ngắn trước khi bắt đầu chuyển dạ. Không phải mọi bà mẹ đều nhận thấy điều này, người đàn bà thực dưỡng thường cảm thấy và nhận thức rõ rệt về hiện tượng này. Đừng nhầm lẫn với cơn đau đẻ, chúng khác nhau ở chỗ, chúng không có một chuẩn mực nào cho biết cường độ của chúng có gia tăng hay không, và chúng còn tiếp tục lần sau nữa hay không, cho đến khi cơn co bóp để sinh đẻ thật sự bắt đầu. Nếu không hiểu như vậy nghĩa là gì, tốt nhất hơn, bạn hãy nghiên cứu về hiện tượng co bóp dạ con khi đau đẻ. Bạn có thể cảm nhận được nó sớm hơn vào tháng thứ 5 khi mang thai. Càng gần đến ngày sinh nở, cơn đau càng dồn dập và mãnh liệt hơn. 2. Trong sách châm cứu và triết học phương Đông có mô tả huyệt ngoại quan. Huyệt này nằm ở mặt ngoài cánh tay, cách khoảng 3 thốn tính từ đầu cổ tay. Huyệt được xem như mô tả là rất hiệu quả trong việc cơn đau đẻ. Nó cũng được một số cặp vợ chồng thực dưỡng sử dụng và họ nói lại. Và họ nói nó loại trừ cơn đau đớn rất thành công. Họ nói rằng nó làm giảm sự đau đớn khi mang thai. Nếu có chồng hoặc bạn bè bên cạnh, có thể nhờ họ massage, dây ấn huyệt và liên tục trong suốt thời gian mà cơn đau chuyển dạ lên cao nhất. Đầu của đứa trẻ sơ sinh thường có những vệt máu bám vào. Đôi khi bạn thấy đầu của nó có vẻ như bê bết toàn những vệt máu. Đó không phải là điều bất thường. Trong quá trình chuyển dạ, cái đầu bị đẩy tới lách qua đường ống chật hẹp của âm đạo và làm cho những mạch máu bề mặt lót trong âm đạo bị rách và chảy máu. Đây là điều bình thường và không nguy hiểm. Đầu đứa trẻ bị dính vệt máu và đôi khi từng lớp máu còn đọng lại, tùy thuộc vào mô mạch máu của mẹ nó như thế nào. Nhau thai thường dài 2,5 và đường kính là 18 cm. Nó có cấu trúc giống hình cái đĩa và trông như một miếng gan lớn khi bị đẩy ra ngoài sau khi sinh. 5. Nên tiếp tục uống nước lá quả mâm xôi trong quá trình chờ dạ khi bạn cảm thấy khát. Khi sinh con trong bệnh viện, bạn nên xin phép y bác sĩ cho mang một phích đựng thức trà hay là vào cùng bạn trong bệnh viện nếu có thể. 6. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể nên xem những người khác sinh con trước khi bạn sinh hạ đứa con của chính mình. Có thể tốt nhất là trước khi mang thai. Nếu bạn đã từng xem con mèo đẻ con thì việc này sẽ giúp bạn hiểu thấu quá trình sinh đẻ. Nhưng nhớ là cấu tạo giải phẫu học của động vật khác với của người. Chúng mang con trong một cái túi đàn hồi như cao su, không có hệ thống cơ giống người, cũng như cấu trúc xương chậu như người, do đó sức lực và quá trình sinh nở của chúng cũng khác. Chúng có chu kỳ mang thai ngắn hơn nhiều, và mỗi loài động vật chỉ có một vài cơn co bóp trong mỗi lần sinh. Chúng không có các nhóm cơ vòng như cổ tử cung đòi hỏi phải giãn nở, cũng như không có các vòng xương, khung xương chậu, bởi chúng không cần phải có sự nâng đỡ như chúng ta cần do dáng đứng thẳng của con người. 7. Vào 3 tháng cuối của thời kỳ thai nghén, đầu đứa trẻ có thể chèn ép vào bàng quang và bạn có thể thường xuyên muốn đi tiểu, ngay trước mặt hoặc là khi bạn bắt đầu chuyển dạ. Đầu đứa trẻ ép mạnh liên tục lên bàng quang khiến cho bạn bị dò nước tiểu. Điều này có thể bị nhầm với hiện tượng dò bọc ối và có thể khiến bạn nghĩ là màng ối bị vỡ, trong khi thực tế thì không phải vậy. 8. Nhiều người đàn bà thực dưỡng khi mang thai trông có vẻ nhỏ hơn những người khác và các thai nhi thực dưỡng thường bị các bác sĩ cảm thấy không lớn lắm khi họ khám thai bằng cách bắt mạch. Đó có lẽ là do hầu hết những người đàn bà thực dưỡng không có chỗ thịt mỡ thừa độn cao bụng và xương chậu lên, nên họ có nhiều khoảng trống trong bụng hơn để chứa cái thai và bụng họ trông có vẻ không lớn lắm khi mang thai. Những đứa trẻ thực dưỡng đôi khi nhỏ hơn một chút so với những đứa trẻ không thực dưỡng. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ thực dưỡng vẫn nặng từ 3 đến 3,5kg khi sinh, một trọng lượng bình thường. Khi kiểm tra thai, chúng có vẻ nhỏ hơn trong bụng mẹ vì chúng được chăm sóc tốt hơn. 9. Trong khi đang chuyển dạ đẻ nhưng vẫn còn đi lại được, bạn hãy thay đổi trạng thái. Khi đi thì đi loanh quanh, khi ngồi thì nghỉ. Đi bộ sẽ kích thích quá trình chuyển dạ và giúp cổ tử cung mở ra, giãn nở. Đừng làm quá mức cần thiết bởi bạn cần phải giữ thật tốt sức khỏe cũng như cho công việc trong giai đoạn chuyển tiếp và cho đứa bé ra đời. Khi bạn rời khỏi giường và đi đi lại lại, trọng lực sẽ giúp quá trình chuyển dạ tốt hơn. 10. Tư thế ngồi xổm được nhiều người đàn bà áp dụng và họ lại viết để chia sẻ kinh nghiệm sinh con của mình. Họ cảm thấy dễ chịu hơn những tư thế khác như là nằm dài hoặc nửa nằm, nửa ngồi. 11. Quá trình chuyển dạ có thể quá lâu đối với bạn, nhưng nó rất quan trọng cho đứa con của bạn, bởi nó cho phép bé tự điều chỉnh cho thích ứng với nhiều thay đổi xuất hiện bất ngờ đối với bé, bắt đầu từ lúc mẹ bé trở dạ. Khoảng thời gian kéo dài cũng cho phép cơ thể bạn điều chỉnh cho thích ứng trước công việc sinh nở và những thay đổi xuất hiện trong quá trình đó. Điều chỉnh lại trạng thái bên trong sau khi sinh đẻ. Đôi khi cơn chuyển dạ của bạn diễn ra quá nhanh, sự điều chỉnh thật quá ư dữ dội và có thể đó không phải là một sự điều chỉnh hợp lý và an toàn. 12. Một điều rất có ích cho bạn là nên ngắm trông những đứa trẻ còn rất nhỏ hoặc là trẻ mới sinh trước khi bạn sinh con và nhận xét xem đứa trẻ mới sinh trông như thế nào. Một đứa trẻ mới sinh thì ướt nhuyền nhuyệt, những vệt xịt nhầy và có thể có khi cả máu dính trên đầu và khắp thân người. Cơ thể bé bao phủ một lớp vã, cũng như bã nhờn thai nhi. Vernix, chân trắng, một chất giống như kem trên da, tác dụng như lá chắn bảo vệ bé khi sống và trong môi trường đầy nước của dạ con. Trông bé một màu đỏ hòn hoặc hơi xanh cho đến khi bé cất tiếng khóc đầu tiên. Xem thêm đoạn trẻ sơ sinh ở chương tiếp theo. 17. Những thay đổi ở người mẹ sau khi sinh. 1. Cơ thể bước ra khỏi thời kỳ làm việc vất vả ở trạng thái hết sức ẩm ướt. Trong quá trình chuyển dạ thân nhiệt và nhiệt lượng tăng lên đáng kể, sau khi đẻ xong cơ thể thì đột ngột hạ nhiệt xuống và khô ráo dần. 2. Một lượng lớn chất lỏng bắt đầu tích trữ trong bàng quang và bụng và bây giờ cần phải làm rỗng thường xuyên. 3. Mất máu ở vùng nhau thai tách ra khỏi thành tử cung. Lượng này mất nhiều vào ngày thứ nhất và ngày thứ hai, rồi giảm dần sau tuần đầu tiên. Phần lớn những người đàn bà thực dưỡng bị mất máu trong khi đẻ con và trong thời kỳ sau đó ít hơn so với những người đàn bà không theo thực dưỡng. 4. Sau khi cơn đau xuất hiện. Đó là sự co bóp dạ con để kiểm soát các mạch máu đầu cuối và đang bị hở của vách tử cung, giúp cho việc ngăn chặn việc hiện tượng mất máu quá nhiều. Những cơn đau này kéo dài từ 2 đến 4 ngày và mạnh hơn ở lần sinh thứ hai và thành công hơn so với lần sinh con sơ. 5. Xuất hiện những cơn run rẩy tay chân, cơ chế ổn định nhiệt độ của cơ thể dao động tới lùi trong khi cơ thể ổn định lần sau một thời kỳ làm việc nặng nhọc, đòi hỏi cung cấp nhiều nhiệt cho việc sinh đẻ. 6. Bị mất các chất lỏng lưu trong các tế bào cơ thể do các hormone thai gây nên. Các chất lỏng này cần thiết cho mẹ và con trong quá trình mang thai và sinh nở. Chúng không cần thiết nữa và nhanh chóng bị đào thải ra ngoài. 7. Phần đông phụ nữ thai sản dịch khỏi dạ con trong vòng 4 đến 6 tuần. Thông thường sẽ thấy lại kinh nguyệt từ sau 6 tuần đến 6 tháng sau khi sinh. 8. Vú sẽ tiết sữa vào ngày thứ 3 sau khi sinh. 9. Cảm giác mệt mỏi là vấn đề thường thấy ở phần lớn bà mẹ sau khi sinh con, và điều này có thể tác động lên cả bạn lẫn con bạn. Đó có thể là do tình trạng mệt mỏi sau việc sinh con nhọc nhằn đối với cơ thể, thêm vào đó là giấc ngủ luôn luôn chập chờn khi đứa trẻ còn đang nhỏ. Tình trạng này dễ dàng dẫn đến kiệt sức hay đơn giản cảm thấy lúc nào cũng mệt. Để ngăn chặn hiện tượng này, nên nghỉ càng nhiều càng tốt sau khi đứa bé ra đời. Hãy dùng súp miso mỗi sáng và cố gắng chợp mắt mỗi ngày 1-2 lần. Trong vòng 15 đến 30 phút nếu có thể. Nên ngồi thư giãn trên một chiếc ghế mềm êm trong vòng 15 phút hoặc hơn thế nếu như không thể nằm xuống và chợp mắt một lát. 18. Chăm sóc mẹ sau khi sinh con. Sự thay đổi xuất hiện trong cơ thể bạn sau khi con bạn ra đời thật là một đột ngột gây ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên gần như trong vòng 3 tháng cơ thể bạn sẽ dần dần bình phục trở về một trạng thái khi chưa mang thai. Nhưng sau khi đứa con sinh ra, một không khí hồ hởi, phấn khích bao trùm khắp gia đình, bạn bè và chồng bạn. Thông thường không khí phấn khởi gây hứng thú đến mức bạn như cảm thấy đầy sức lực cho từng ngày. Nhiều người đàn bà viết lại rằng sau một ngày sau khi sinh con, họ cảm thấy thích đi lại và dọn dẹp toàn bộ nhà cửa. Những người đã theo thực dưỡng trên 3 năm đều đặc biệt mô tả phản ứng này. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên nằm nghỉ càng nhiều càng tốt, ít nhất là từ 7 đến 10 ngày sau khi sinh con. Nên tập trung sức lực để tự chăm sóc bạn, và chủ yếu là đứa con của bạn. Nếu có bạn bè hoặc họ hàng ở xa bên cạnh giúp bạn thường xuyên, vào những ngày này thì càng tốt. Xu hướng tự nhiên của bạn nếu ở nhà một mình, sẽ thấy mọi việc nhà hàng ngày, mình thường xuyên chăm nom đều không được như ý, và thế là bạn phải bò dậy và bắt tay vào làm. Sự nghỉ ngơi của bạn vào lúc này là cực kỳ quan trọng, giúp bạn tạo ra nguồn sữa tốt nhất để cho con bú. Thêm nữa, sức khỏe của bạn ở những lần sinh sau, ở những thời điểm thay đổi lớn trong cuộc đời đều chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những hoạt động mà bạn làm ngay sau khi sinh. Nghỉ ngơi cực kỳ quan trọng, một vài điều cần lưu ý. nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, tránh tiếp xúc bạn bè và người quen đến thăm trong vòng 7 ngày đầu tiên. Nếu có người đến thăm, họ chỉ nên ở lại vài phút thôi. Ăn uống 24 giờ đầu sau khi sinh thì nên ăn đơn giản, ăn thực phẩm dễ tiêu như bột gạo, súp rong biển, miso, mì rong hấp hay xào mềm. Sau đó quay về bữa ăn thường ngày của bạn. Điều quan trọng là bạn duy trì nhận thức về bữa ăn của bạn giống như bạn duy trì khi mang thai, vì cơ thể bạn đang chuẩn bị tiết sữa và đang phục hồi cơ quan sinh sản để nó về trạng thái như khi chưa sinh đẻ. Cuốn chăm sóc trẻ nhỏ theo thực dưỡng và kim chỉ nam cho cuộc sống của Osawa có thể cho nhiều gợi ý lúc này. Nhiều khi những bữa ăn nhẹ chia ra nhiều bữa còn tốt hơn là ăn hai bữa no mỗi ngày. Điều này cực kỳ quan trọng khi bạn đang cho con bú, vì việc cho bú 9 lần một ngày trong tháng đầu sẽ gián đoạn giấc ngủ thường ngày của bạn, và cho con bú 3 ngày trong tháng đầu sẽ làm gián đoạn lịch làm việc để dọn dẹp nhà cửa của bạn. Uống theo nhu cầu khi khát nước của bạn. Nhiều phụ nữ nhận thấy họ cần uống lượng nước nhiều hơn lượng họ cần trong thời gian cho con bú sữa. Nếu bạn không lạm dụng muối trong bữa ăn, thì cơn khát nước trong thời gian cho con bú là dấu hiệu chỉ báo cho nhu cầu nước cần thiết cho cơ thể tăng lên. Bài tiết nước tiểu. Việc đi tiểu thường tăng vào mấy ngày đầu sau khi sinh vì cơ thể cần đào thải một số chất dịch còn sót lại trong quá trình mang thai. Bạn có thể đi tiểu với số lượng và số lần nhiều hơn trong vài ngày. Một cái bàng quang, bọng đái đầy ắp có thể ép lên dạ con và nó suy nhược và gây chảy sản dịch nhiều hơn. Thậm chí đôi khi còn xuất huyết nữa. Trạng thái của bàng quang không phải lúc nào cũng cảm thấy đầy, cho nên khôn ngoan nhất là bạn hãy đi tiểu thường xuyên để bảo đảm rằng bàng quang của bạn không được đầy. Đường ruột, trứng táo bón là một vấn đề hiếm gặp đối với người ăn theo thực dưỡng. Nếu như do một số nguyên nhân mà bạn bị táo bón, hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân trước. Thông thường phải có một số điều chỉnh cần thiết trong bữa ăn của bạn. Có thể bạn đã quá dương hoặc có thể ăn quá nhiều muối. Dùng cải bắp hấp rất tốt cho trứng táo bón, chè đậu đen cũng như vậy. Sản dịch, đây là một chất nhầy và máu bị đào thải từ các mô mạch trong tử cung. Trông nó rất giống như hiện tượng hành kinh nên thường xuyên thay đổi lót và làm sạch vùng sinh dục để chất thải không bị ứ đọng. Tắm mông hoặc lau người rất quan trọng trong thời gian này. Đáy của tử cung, đây là điểm cao nhất của tử cung, nó phải giảm chiều cao khi tử cung thu lại và tử cung phải thu ngược từ bụng đi vào trong khung chậu. Vào khoảng ngày thứ 10 sau khi sinh, nó sẽ không còn dài và có thể cảm thấy qua thành bụng. Ví dụ trước khi sinh, vú tiết ra một ít chất lỏng gọi là sữa non, nó chuyển dần thành nguồn sữa mẹ thật sự sau thời kỳ ăn trả bữa để lấy sữa cho con, thường vào ngày thứ 2 hay thứ 3 sau khi sinh. Chăm sóc bầu vú rất quan trọng, đầu núm vú nứt nẻ có thể bị nhiễm trùng nếu không chăm sóc đúng cách trong thời gian này. Sinh đẻ là một tiến trình bình thường và không phải là đau ốm. Nhận thức của bạn về những thay đổi cơ thể bình thường đang xảy ra vào lúc này và việc chăm sóc nghỉ ngơi cần cho bạn và gia đình bạn vào thời gian này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và hạnh phúc suốt cuộc đời của bạn. Sáng tạo ra một cuộc đời mới thật là khó khăn, đến mức mà sự quan tâm chăm sóc cho cuộc đời đó là một công việc quan trọng nhất của chúng ta. Nếu chúng ta không làm tròn nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ chẳng biết hạnh phúc ở chỗ nào nữa. George Osawa. 19. Những thay đổi ở trẻ sơ sinh khi mới ra đời. Trong khi chuyển dạ và trong thời gian sinh nở, còn bạn là đối tượng chịu hàng loạt trải nghiệm mới khác so với môi trường trong những tháng trước đây. Trong tử cung bé được bao bọc trong thế giới ấm áp mềm mại của cơ thể mẹ, lấy nguồn dinh dưỡng từ mẹ và tất cả mọi nhu cầu của bé đều được thỏa mãn. Sự điều chỉnh mà bé phải thực hiện trong quá trình chuyển dạ và khi ra đời thật là mệt mỏi, gây hoang mang và vô cùng sâu sắc. Đột nhiên, mọi cơ quan trong cơ thể của bé bị thúc đẩy đảm nhận toàn bộ công việc của chúng, thì những cơ quan ấy mới hoàn toàn thuần thục. 20. Biểu hiện của trẻ khi ra đời. Đứa trẻ khỏe mạnh khi mới sinh ra, nước da đỏ hỏn và làn da hơi nhăn nheo do môi trường ẩm ướt mà bé từng sống trong dạ con. Đầu bé chiếm tỷ lệ lớn hơn so với các bộ phận khác của cơ thể. Bé được bao bọc trong dịch nước ối, lỏng nhờn xung quanh bé trong suốt 9 tháng 10 ngày trước đó. Có một lớp lông mọc xuôi mềm mại bao quanh hầu hết cơ thể, gọi là lông tơ. Mắt bé nhắm tít hầu hết thời gian, thì mắt lại hấp háy hầu như liên tục trước ánh sáng xung quanh bé. Khi ra đời, nhịp hô hấp của bé thường rất nhanh, khoảng 40 đến 60 lần trên một phút, và sau đó giảm dần xuống 30 đến 40 lần trên một phút. Đây là nhịp thở bình thường của bé. Từ lúc bé đang khóc hay trong người khó chịu, khi nó lớn lên một chút, nhịp thở này sẽ giảm xuống. Tay và các ngón chân có thể trông hơi xanh sau khi sinh, và sau một thời gian thì màu xanh chuyển sang sáng dần. Đây là hiện tượng bình thường, vì lưu lượng máu tuần hoàn giảm xuống trong những mao mạch ở vùng tứ chi. Màu xanh sẽ biến mất khi mà hệ thống tuần hoàn bắt đầu hoạt động hiệu quả hơn. Mạch đập của trẻ sẽ rất nhanh và thường gấp 2 lần mạch đập của mẹ. Trong thời gian ngắn, mạch đập có thể giảm xuống 100 đến 120 lần trên một phút. Mạch nhịp chỉ tăng lên khi bé khóc hoặc khó chịu. Bé sẽ co duỗi tay chân và bắt đầu tích cực cựa quậy và vận động. Bé khóc rất mãnh liệt vào phút chào đời và sẽ khóc to hơn khi bị đánh thức hoặc cảm thấy khó chịu. Sau khi ra đời, nhiều thứ thay đổi trong cơ thể trẻ. Trước đây khi còn trong bụng mẹ, các cơ quan của trẻ làm việc không hoàn toàn độc lập. Cơ thể trẻ có một sự điều chỉnh lớn khiến các cơ quan trong cơ thể bắt đầu phải làm việc để từng bước phát triển hoàn thiện, và phải mất hàng tháng thì các cơ quan của trẻ mới hoạt động với đầy đủ chức năng của chúng. Hầu hết các bé đều không phải ăn uống gì vào khoảng một ngày tuổi, cơ thể bé được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng khác trước khi ra đời. 21. Chăm sóc trẻ sơ sinh. Ban đầu có thể dùng khăn tắm súp mềm để lau chùi bớt máu và các dịch nhớt bám lên người trẻ, nhưng không nên loại bỏ bã nhờn thai nhi, Pronic, vì chất này có tác dụng bảo vệ cho da, cũng như để giữ ấm tránh cho trẻ khỏi bị nhiễm lạnh trước khi cơ chế điều hòa thân nhiệt có thời gian làm việc ổn định, giữ nhiệt độ trong phòng tương đối ổn định, đừng mặc quá nhiều quần áo hay mặc không đủ áo cho trẻ, tã lót áo hoặc là khăn quấn bên ngoài chuẩn bị đầy đủ cho thời gian một ngày với một tấm chăn mỏng nhẹ. Toàn bộ quần áo mặc cần thiết sẽ khác nhau tùy theo từng mùa trong năm, thời tiết nơi bạn sinh sống và cách sưởi ấm trong nhà bạn. Trẻ sơ sinh thường hay ứa nước mắt ngay sau khi sinh. Có thể rửa mắt một cách nhẹ nhàng bằng miếng vải mỏng, trẻ cũng thường hay cứ rửa mắt trong vài tuần đầu, giống như rửa hay ghèn mắt, mỗi khi sáng bạn thức dậy. Chăm sóc rốn rất quan trọng trong thời kỳ này. Cuống rốn thường khô và rụng trong vòng 4-7 ngày sau khi sinh. Có thể có một ít huyết thanh hồng hồng bị rỉ ra từ cái rốn đang lành trong vòng vài tuần, và ta nên để cho nó thoáng khí, giúp rốn mau lành hơn. Kim cài các tã lót của trẻ cần phải được thực hiện một cách cẩn thận, an toàn, tránh để tã lót đè lên chỗ rốn đang lành của trẻ. Bao quy đầu của chim nên mềm và có thể giãn được để trẻ dễ đi tiểu, và nên thường xuyên lau rửa chỗ này mỗi khi thay tã lót. Có thể tìm thấy nhiều quyển sách dạy về cách bạn chăm sóc trẻ sơ sinh, có cả ảnh minh họa rất đẹp hướng dẫn chi tiết cách đỡ trẻ khi tắm, cách lau rửa chim, cách rửa tai mũi. Bạn nên tìm mua ít nhất là một quyển sách loại này trong tủ sách nhà bạn để chăm sóc cho con. Những lời khuyên hữu ích khi chăm sóc trẻ sơ sinh. Cho bú. Phần lớn các bà mẹ thực dưỡng cho con bú đến khi nó mọc răng và tỏ ra sẵn sàng muốn bảo bú. Trẻ nhỏ thường có nhiều kiểu ca sữa rất khác nhau. Có đứa bảo bú rất chậm, có đứa tự bảo bú trong một ngày nào đó bằng cách bỗng nhiên tỏ ra không muốn bú mẹ nữa. Đôi khi điều này diễn ra trong vòng 7 tháng đầu tiên ở những trẻ tăng cân đều và phát triển tốt. Nếu một đứa trẻ sau 7 tháng vẫn còn bú thì đó cũng là điều bình thường. Cân nặng. Phần lớn trẻ giảm cân trong vài ngày đầu sau khi sinh, và sau đó chúng bắt đầu tăng từ 15 đến 30 gram mỗi ngày. Thường trong vòng 6 tuần chúng nặng hơn từ 1 đến 1,5 kg so với trọng lượng mới khi sinh. Có thể trạng thái của bạn quá dương, mặc dầu khẩu phần ăn của bạn có vẻ không dương đối với bạn. Mang thai sinh con và những trọng trách làm cha mẹ là quá trình dương hóa đối với hầu hết các bậc cha mẹ, và bạn có thể dương hơn là khi bạn mới bắt đầu mang thai. Phân của con bạn sẽ là lời chỉ dẫn rõ ràng nhất bạn ở trạng thái âm hay dương. Phân của trẻ bình thường có màu vàng và mềm nhão trong mấy tuần đầu sau khi sinh. Dần dần nó trở nên rắn hơn và có màu vàng nâu. Nếu nâu sẫm là ở trạng thái quá dương, điều có nghĩa là bạn phải thay đổi một chút trong khẩu phần ăn của mình khi đang trong thời kỳ cho con bú. Còn nếu con bạn đã thôi bú, thì như vậy nghĩa là bạn phải thêm một số chất vào trong sữa ngũ cốc hay một số công thức khác dinh dưỡng hay chính thứ sữa mà bạn được cho, đang dùng để cho con bạn ăn. Để làm cho các thực phẩm cân bằng và tốt hơn, có thể thêm Amashak, công thức phụ lục vào sữa đang cho trẻ ăn khi bạn không phải cho con bú. Nếu bạn nuôi con bằng sữa mẹ thì nên tham khảo thêm cuốn Chăm sóc trẻ con theo thực dưỡng để có những gợi ý về khẩu phần ăn vào thời gian này để tăng phẩm chất sữa mẹ. Có một số khuyến nghị thực hành sau đây. 1. Chế thức uống nóng từ Amashak và nuốt rồi uống mỗi ngày một lần. Nó sẽ làm cho sữa của bạn âm hơn, tăng nguồn sữa và làm giàu chất dinh dưỡng cho sữa của bạn. 2. Ăn mì ngũ cốc lứt với phổ tai hoặc súp rong biển. Phổ tai 1 đến 2 lần trên một ngày. 3. Thường ăn bánh nếp. 4. Ăn đậu đỏ nấu cùng với tempura rau. 5. Khi cần thiết, hãy tự mình uống sữa thay vì cho con bạn uống sữa bò để trẻ tăng cân. Để giúp tăng cường nguồn sữa mẹ, bạn ăn súp miso và bánh nếp hàng ngày và ăn gạo lứt thường xuyên. Dùng coi câu cư rất tốt cho việc tăng cường nguồn sữa. Công thức chế biến món này trong sách dạy nấu ăn Chico-san. Khi không đúng mùa hay không kiếm đủ ngưu bàng, bạn có thể dùng cà rốt thay thế và làm món coi câu cư. Có thể dùng thịt bò sạch để tăng cường nguồn sữa của mẹ. Khi bạn cho con bú mẹ, ít nhất cần phải vỗ cho lưng bé hết chớ hơn là khi cho bé bú bình. Tuy nhiên phải theo nhu cầu của trẻ, mỗi trẻ có nhu cầu khác nhau, chốc chốc phải vỗ nhẹ lưng cho bé khi trẻ đang bú. Cho thêm ngũ cốc vào khẩu phần ăn dặm, Ngũ cốc được đưa dần dần vào cho trẻ đang bú vì các enzyme tiêu hóa ngũ cốc thường chưa hoạt động hoàn toàn khi trẻ mới sinh. Việc đưa ngũ cốc vào từ từ sẽ kích thích sản xuất enzyme. Nhai kỹ ngũ cốc nấu chín nước trước khi bón cho con ăn. Các enzyme trong miệng của bạn sẽ bắt đầu quá trình tiêu hóa và làm cho thức ăn có vị ngọt. Thông thường gạo lứt là thứ ngũ cốc đầu tiên sử dụng cho trẻ ăn dặm. Độ tuổi cho ăn dặm rất khác nhau, tùy theo thể trạng, kích thước và khả năng đáp ứng với thức ăn của trẻ. Ở Nhật Bản hiếm khi người ta cho trẻ đang bú. Trước khoảng 100 đến 110 ngày, từ 3 đến 3,5 tháng tuổi, bạn không cần phải nhá sữa ngũ cốc cho trẻ. Trong bữa ăn dặm ngũ cốc đầu tiên, hãy bón một thìa vào mỗi buổi sáng và buổi tối, khoảng 10 giờ sáng và 6 giờ tối trong tuần đầu tiên. Cháo bột yến mạch thường dùng làm ngũ cốc ăn dặm thứ hai cho bữa ăn. Những thứ này cần phải được nhai và mớm cho trẻ. Có thể thêm những ngũ cốc và hạt chế biến khác nữa. Điều quan trọng là mỗi loại ngũ cốc và hạt chế biến này hãy cho mỗi lúc một ít thôi. Hãy để cho trẻ có thời gian điều chỉnh thích ứng với một số thức ăn mới, rồi hãy cho thêm thứ tiếp theo. Kiều mạch rất dương với phần đông trẻ nhỏ, không nên cho trẻ ăn hàng ngày trừ một số trường hợp bất thường. Nấu cháo gạo lứt cho trẻ ấm ngửa. Pha một cốc gạo lứt, cho vào 10 cốc nước và ninh áp suất trong vòng 2 đến 3 giờ. Lọc qua miếng vải thưa hoặc một dây lọc thông thường, cũng có thể dùng máy xay thức ăn thông thường, hay có cái máy xay tay cũng được. Giã lẫn với nhau, trong cối và nhã từng miếng rồi mớm cho trẻ. Lưu ý có nhiều trẻ có thể ăn cháo gạo rang làm bằng gạo lứt đỏ, vo gạo rồi rang cho một cái chảo khô, sau đó để nguội và nấu trực tiếp giống như ở trên. Gạo rang trở nên dương hơn. Lưu ý lượng nước để nấu cháo gạo rang có thể nhiều ít khác nhau tùy theo độ tuổi, kích thước và thể trạng của trẻ. Bạn có thể gia giảm cho phù hợp nhất với con bạn. Phần phụ lục có công thức chế biến sữa Coco, sữa thảo mộc, với một bảng ghi các tỷ lệ gợi ý và cách ăn cho tùy theo độ tuổi. Tỷ lệ nước pha Coco rất khác nhau tùy theo độ tuổi, kích thước và thể trạng của trẻ. Bổ sung rau củ vào bữa ăn. Rau củ thường được bổ sung vào thức ăn sau khi đã cho ngũ cốc vào nấu. Rau củ ít nhất khi được cho vào nước khi trẻ đầy 4 tháng tuổi. Rau củ được cho vào nấu lần lượt mỗi thứ một ít và cũng nhã rồi nhai mớm cho trẻ giống như nhai mớm ngũ cốc. Chỗ rau củ lần đầu tiên bổ sung vào bữa ăn nên được chế biến bằng cách hấp dẫn cho đến khi chín mềm, rồi nhã hoặc nghiền nhỏ. Có nhiều đứa trẻ thích ăn rau quả tách riêng với ngũ cốc, nhưng cũng có những đứa trẻ lại thích ăn chung rau và ngũ cốc với nhau. Bổ sung thêm rong biển vào thức ăn. Có thể thêm rong biển vào cho bữa ăn của trẻ sau khi đã bắt đầu cho trẻ ăn ngũ cốc. Đầu tiên hãy dùng rong biển nori hoặc rong wakame. Rong nori rồi cắm thành miếng nhỏ và trộn với ngũ cốc nấu chín. Còn wakame có thể rửa qua, ngâm vào đun sôi trong nước cho đến khi chín mềm. Sau đó cắt thành miếng nhỏ và bổ sung cùng với ngũ cốc nấu chín. Đầu tiên chỉ cho một lượng rất nhỏ, sau đó tăng dần. Trẻ thường rất thích ăn rong biển và thích ăn nó dưới dạng nấu thành súp cùng với ngũ cốc và khi trẻ đã biết nhai thì lại thích rong biển chế biến thành món riêng. Không nên cho muối vào bữa ăn của trẻ khi chúng ăn rong biển vì đã có muối tự nhiên từ rong biển rồi. Rong biển rất giàu vitamin C và khoáng chất và có chứa một lượng nhỏ vitamin A và B. Bổ sung hoa quả cho khẩu phần ăn. Có thể thêm hoa quả vào khẩu phần ăn của trẻ sau khi đã bổ sung ngũ cốc, rau củ và rong biển cho trẻ ăn. Độ tuổi mà trẻ cần bổ sung tùy thuộc vào thể trạng của trẻ. Khả năng hấp thu thức ăn, những loại trái cây có thể kiếm được. Táo là thứ trái cây tốt nhất nên dùng đầu tiên, cũng như với các loại thực phẩm khác, bắt đầu nên cho ăn một ít rồi, từ từ tăng dần lên. Không nên cho trẻ ăn hoa quả trước khi ăn hết những thức ăn khác bày trong đĩa, dành cho trẻ, chỉ nên cho trẻ ăn ít trái cây thôi. Những thức ăn khác có thể dùng. Phải hết sức linh hoạt trong việc cho con bạn ăn uống, hãy quan sát phản ứng cơ thể trẻ trước khi các món ăn hàng ngày. Nó sẽ cho bạn biết nó cần gì. Nếu trẻ mãn nguyện, tăng cân và lớn nhanh, hoạt động và tỉnh táo, thì nó đã ăn đúng cái nó cần. Nếu trẻ hay quấy khóc và cáu bẳn quá mức, bạn nên xem lại đã ăn gì và làm gì. Và bạn cho nó ăn dặm thêm những thứ gì bổ sung từ bữa ăn chính từ sữa mẹ. Cũng nhớ rằng đôi khi những nhu cầu vật chất khác cũng góp phần cho việc hấp thụ thức ăn của trẻ. Nếu không đủ ấm, trẻ thường quấy khóc và đi tướt. Chứng đau bụng ở trẻ nhỏ thường có thể tránh được bằng cách giữ cho chân trẻ được ấm áp và thoải mái. Các đầu dây thần kinh dưới gan bàn chân của trẻ rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ và đôi giày ấm áp, đồ tất phải bông mềm mại hay một tấm khăn bông phủ ngoài có thể là những thứ cần cho một số trẻ trong trường hợp chúng cáu bẳn, quấy khóc. Thường ông bà của đứa trẻ thực dưỡng hay hỏi khi nào bạn cho thêm lòng đỏ trứng gà vào khẩu phần ăn của con bạn. Con bạn sẽ hấp thu một lượng chất đạm và chất sắt phù hợp qua sữa mẹ. Lòng đỏ trứng gà không phải là thức ăn cần thiết hàng ngày của trẻ. Thường không nên cho trẻ ăn thêm trứng khi chưa đầy 1 năm tuổi. Bắt đầu cho nó ăn trứng theo tỷ lệ 1/1/16 thìa cà phê lòng đỏ trứng gà tươi được nấu sơ qua bằng cách cho trứng vào chầm nước sôi, hãy cho ăn vã trứng và chỉ vào những dịp đặc biệt. Việc đi ngoài của trẻ. Hầu hết trẻ đi ngoài 5 đến 6 lần trên một ngày. Khi bạn bắt đầu cho trẻ ăn dặm bằng cơm lứt nhai, thỉnh thoảng có những mảnh gạo lứt không tiêu được lẫn trong phân. Đây không phải là điều bất thường, vì trẻ đang dần dần phát triển khả năng tiêu hóa ngũ cốc. Tham khảo cuốn Chăm sóc trẻ theo thực dưỡng để biết thêm về điều này. Thông thường, lớp vỏ ngoài của hạt gạo lâu tiêu hóa hơn và đứa trẻ tiêu hóa phần bên trong hạt gạo là chủ yếu. Mách nước khi trẻ cai sữa. Bắt đầu cho trẻ tập uống bằng cốc nhỏ, từng thìa nhỏ một, rồi đến cốc tập uống. Đủ lâu trước khi trẻ sẵn sàng cai sữa thì trẻ có thể uống các thức uống khác một cách thoải mái, có thể dùng một cái chai, tuy nhiên cũng không cần thiết lắm, vì nhiều đứa trẻ phối hợp động tác đủ tốt và đủ thuần thục để uống bằng cốc nhỏ hoặc cốc tập uống. Giảm lượng thức ăn lỏng đưa vào trong bữa ăn của bạn trong thời gian cai sữa. Các thầy thuốc đông y khuyên uống trà ngải đắng trong thời gian cai sữa để giúp tuyến vú ngừng tiết sữa. Có thể dán cao khoai sọ và chườm nóng để làm ngực bạn bớt khó chịu trong thời gian này. Có thể nhịn ăn vài ngày ngay cả khi vừa ngưng cho con bú để thải độc cơ thể, vừa để cơ thể nghỉ ngơi và thoát khỏi cảm giác đau nhức. 23. Những vấn đề thông thường có thể xảy ra. Phát ban. Phát ban là do quá dương hoặc quá âm trong khẩu phần ăn của trẻ và có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi một chút trong cách ăn uống. Khi trẻ chỉ bú sữa mẹ và bị phát ban, nếu thể trạng của bạn khi dương thì nên ăn thêm rau củ nấu. Nhưng nhớ là hãy nấu tái, hấp hoặc rau nấu chín hẳn, đôi khi nên ăn thêm salad sống. Nếu nguyên nhân do thể trạng âm thì hãy điều chỉnh muối ăn của bạn. Có thể nó không được phù hợp và hoặc nấu rau, củ và ngũ cốc theo phương pháp nấu dương hóa. Không nên ăn thêm trái cây chừng nào nốt ban chưa loại trừ và thể trạng của bạn chưa được quân bình hơn. Nếu ban xuất hiện sau khi trẻ bắt đầu được ăn thức ăn đặc, đó có thể là do trẻ cần một vài hạt muối thêm vào thức ăn của nó khi nấu ăn. Việc này chỉ cần thực hiện trong vài ngày thôi và nó không có nghĩa là trẻ cần thêm muối hàng ngày vào thức ăn của nó khi nấu ăn. Có thể dùng dầu vừng bôi lên da và hoặc có thể hở ra ngoài không khí và ánh sáng để bề mặt da khỏi bị ẩm ướt và nóng gây khó chịu cho trẻ. Tiêu chảy, đây là hiện tượng đi ngoài thường xuyên làm mất nước, thông thường phân sẽ chuyển thành màu xanh, đôi khi có chứa máu hay chất nhầy. Trẻ rất thường có cảm giác đau bụng khi bệnh, biểu hiện quấy khóc, mất ngủ, chán ăn, cần nhanh chóng phát hiện nguyên nhân. Thông thường khi trẻ còn đang bú sữa mẹ, đây là biểu hiện của việc bạn ăn quá nhiều đồ âm trong thực đơn của bạn, hoặc là bạn đã ăn một thứ thức ăn nào đó quá âm và nó gây ra phản ứng ngay cho con bạn. Điều quan trọng là phải quan sát trẻ dễ thấy những dấu hiệu mất nước khi trẻ bị tiêu chảy. Nếu bị tiêu chảy quá 12 đến 24 tiếng thì có thể nguy hiểm cho đứa trẻ. Nên ngừng tất cả thức ăn đặc nhá và bón cho trẻ, cho đến khi chấm dứt tiêu chảy. Khi cho trẻ bú cho đến khi hết đi lỏng. Hoặc nếu bạn không nuôi con bằng sữa mẹ thì cho trẻ ăn thức ăn lỏng thường ngày. Có thể dùng trà gạo rang đun trong 5 đến 10 cốc nước, lọc lấy nước và bỏ gạo đi. Cho trẻ uống để giải khát, trà gạo rang cũng giúp ngừng đi ỉa lỏng. Nước sắc củ cà rốt sao vàng và rất tốt cho bé ngừng tiêu chảy. Nên tránh các đồ ăn có gia vị và thực phẩm quá âm hoặc quá dương. Nó có thể hợp khẩu vị với bạn và không gây phản ứng cho thể tạng của bạn, nhưng lại gây bệnh tiêu chảy cho con của bạn. Táo bón. Táo bón trong thời kỳ bé đang bú là một dấu hiệu cho thấy thể tạng của bạn quá dương. Hãy xác định đâu là nguyên nhân của thể trạng này. Ví dụ, 1. Bạn có thể sử dụng quá nhiều muối khi nấu ăn, hãy bớt lượng muối sử dụng trong vòng 12 đến 24 giờ đồng hồ. Bạn sẽ nhận thấy có sự thay đổi thể hiện cho phần của con bạn và phần dần dần trở lại trạng thái mềm và vàng. 2. Nguồn cung cấp sữa của bạn có thể không đủ dồi dào trong thời gian này, sách chăm sóc trẻ theo thực dưỡng. Các gợi ý những thực phẩm làm giàu nguồn sữa của bạn. 3. Có thể bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn, hãy cố chợp mắt vào nửa buổi sáng hoặc giữa buổi trưa. Và lúc xế chiều, trước giờ ăn tối, nghỉ ngơi rất quan trọng trong thời gian này và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bạn và con bạn. Điều quan trọng là hãy nghỉ ngơi cho đủ và khi bạn phải cho con bú về ban đêm, có nghĩa là bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn vào ban ngày. Nhiều hơn cả mức bạn cần trước khi có thai và trước khi sinh con. 4. Bạn có thể đã ăn một vài thứ thức ăn có nguồn gốc động vật góp phần gây nên phản ứng quá dương trên trẻ. Thậm chí mặc dù phản ứng này không xảy ra trong cơ thể bạn. Sốt. Sốt là hiện tượng khác lạ đối với trẻ sơ sinh. Trẻ đang bú mẹ có thể bị sốt khi mẹ nó ăn quá nhiều thịt động vật hơn lúc bình thường, nhất là khi người mẹ thay đổi khẩu phần ăn hoặc ăn quá nhiều đồ âm trong khẩu phần ăn. Có thể nói dưới dạng món tráng miệng, hoa quả, nước ngọt, những đồ ăn gây sốt cho trẻ thường là người mẹ không nên ăn quá nhiều. Chỉ cần ăn một lượng rất ít đồ ăn âm hoặc dương đã thấy phản ứng mạnh mẽ và ngay lập tức trên cơ thể của trẻ. Trẻ nhỏ cũng hay bị sốt lúc mọc răng, thức ăn nhiều gia vị quá trong khẩu phần ăn của người mẹ cũng có thể gây sốt ở trẻ. Những cơn sốt do ăn uống sai phép đã qua nhanh, khi người mẹ trở lại chế độ ăn uống bình thường. Nếu con bạn bị sốt và không chán ăn thì bạn không cần phải lo lắng. Thường nó sẽ tự thải bớt âm hoặc dương quá thừa ở nhiệt độ và sẽ giảm rất nhanh. Đắp lá rau diếp, lá cải hay bất kỳ một loại lá rau xanh nào lên trán và sau gáy để giảm cơn sốt. Do gây sốt nên hiện tượng ra nhiều mồ hôi, cơ thể mất nước nên trẻ có thể bị háo nước hơn. Có thể cho nó uống một ít trà dưỡng sinh loãng hoặc uống bằng thìa hoặc chai. Bệnh vàng da. Bệnh vàng da nhẹ là hiện tượng khá phổ biến xảy ra với trẻ sơ sinh, xuất hiện vào ngày thứ 3 sau khi sinh và biến mất sau một tuần. Đứa trẻ trước đây được nuôi dưỡng từ nguồn cung cấp là máu mẹ khi còn trong bào thai và đột nhiên các tế bào máu bị phân hủy trong khi thận và các cơ quan khác lúc đó chưa đủ trưởng thành để xử lý tất cả những chất thải của các tế bào bị phân hủy này. Khi cho con bú, nếu khẩu phần ăn của bạn quá dương và hoặc nếu bạn ăn một số thức ăn gây ra phản ứng dương trong cơ thể trẻ mới sinh, thì điều đó góp phần làm cho bệnh vàng da tồn tại dai dẳng hơn một tuần. Mọc răng. Phần lớn trẻ mọc chiếc răng đầu tiên trong vòng 5 đến 10 tháng. Răng thường nhú lên theo một trình tự giống nhau, nhưng độ tuổi mà một cái răng nào đó mọc lại có thể hết sức khác nhau. Thông thường hai cái răng cửa dưới mọc đầu tiên. 3 đến 4 tháng sau, những răng cửa hàm trên bắt đầu mọc ra. Hầu hết trẻ thường cảm thấy khó chịu và đau đớn khi mọc răng, nhiều khi nó chảy dãi hay thò là mũi và hoặc lên cơn sốt nhẹ. Cọ sát lợi nứ bằng trà lúa mạch, habu trà có thể làm trẻ dễ chịu, cho nó vài miếng dưa muối củ cải trắng để nó mút mút mọc răng. Cắt miếng đủ lớn để trẻ không nuốt nó và cũng không bị nghẹn. Không nên cho muối vào thức ăn của trẻ khi chưa đủ 5 tháng tuổi. Khi cho muối nên sắc vài hạt, không nên đong bằng thìa đong. Luôn nhớ rằng không thể đo nhu cầu muối của con bạn bằng cách lấy khẩu vị của bạn mà nếm thức ăn cho trẻ. Đọc thêm quyển sách chăm sóc trẻ theo thực dưỡng để biết thêm về vai trò của muối trong bữa ăn của trẻ. Chậm lớn. Nếu con bạn không tăng cân theo tốc độ mô tả trong phần nói về trọng lượng thì chớ có chậm trễ, hãy tìm hiểu nguyên nhân ngay lập tức. Điều quan trọng là phải nhận biết sự khác nhau giữa đứa trẻ nhỏ, khỏe mạnh dương tính với một đứa trẻ chậm lớn và suy dinh dưỡng. Hãy kiểm tra xem bạn đã ăn những thức ăn để tạo nguồn sữa tốt chưa, xem phần trước về chăm sóc trẻ sơ sinh và hãy điều chỉnh khẩu phần ăn để giúp con bạn phát triển theo tốc độ lớn tự nhiên bình thường. Nếu bạn đã thực hành thực dưỡng trong 3 năm nay, hơn thế trước khi có con, thì bạn có thể có một vài vấn đề trong phát triển và dinh dưỡng. Đôi khi có người phụ nữ mang thai trong 3 năm đầu tiên thực hành thực dưỡng gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn sữa dồi dào và cảm thấy cần phải cho trẻ ăn sữa bò và cảm thấy trẻ cần phải ăn sữa bò hoặc sữa dê trong một thời gian ngắn vì trẻ không lớn và bị suy dinh dưỡng. Đừng ngần ngại, hãy thực hiện những thay đổi cần thiết vì lợi ích của con bạn. Phải linh hoạt, sữa dê là loại sữa rất dương nên nhiều trẻ bị táo bón vì uống nó, tuy nhiên rất dễ hấp thụ. Sữa lúa mạch hoặc ngũ cốc hoặc sữa bò có thể chấp nhận được hơn với những trẻ rất nhỏ có thể tạng dương. Hãy làm điều tốt nhất cho con bạn dựa theo hiểu biết của bạn về thực dưỡng để cung cấp đủ những gì mà con bạn cần. Có nghĩa là ví dụ khi cho con bạn bú, nếu mọi nỗ lực của bạn để cung cấp sữa mẹ vẫn không đủ thì đừng ngần ngại, hãy thêm vào những thức ăn mà con bạn cần để phát triển một cách tự nhiên và có thể dưới dạng sữa dê, sữa bò cũng như sữa ngũ cốc, coco, cháo. Sữa mẹ âm hơn sữa bò âm hơn sữa dê và sữa dê âm hơn ngũ cốc. Nhận rõ sự khác nhau này là tính âm dương trong thức ăn mà bạn dùng để cho con bạn ăn sẽ giúp cho linh hoạt hơn, đến mức có thể điều chỉnh được nhu cầu thay đổi của con bạn mỗi khi nhu cầu đó xuất hiện. Hãy làm những gì thích hợp với con bạn. Những gì làm nên một đứa trẻ khỏe mạnh, phởn phơ, vui vẻ, hãy linh hoạt để nhận biết những gì gợi ý trong sách này hay những sách khác mà bạn có thể dùng làm để chỉ dẫn có thể có lợi hoặc không có lợi cho con của bạn. Hãy tự tin vào khả năng nhận biết của mình và đáp ứng mọi nhu cầu con của bạn. Bạn là người gần gũi với con mình hơn bất cứ ai và cũng hiểu con mình hơn bất kỳ một ai khác. Có thể tìm thấy nhiều quyển sách giúp bạn tăng cường hiểu biết về sự tăng trưởng và phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Khi đã hiểu biết sâu sắc hơn, bạn sẽ cần biết cái gì là tự nhiên và cái gì khác biệt hay bất thường ở trẻ nhỏ. Bạn sẽ biết khi nào cần gọi hoặc đến bác sĩ và khi nào không cần. Điều quan trọng nhất là hãy làm cho bạn và gia đình bạn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Nhận thức của bạn về giá trị thực dưỡng sẽ phát triển sâu hơn khi bạn chất lọc kinh nghiệm thông qua sự khác nhau giữa những đứa trẻ. Từ sơ sinh đến tuổi mẫu giáo, được nuôi dưỡng bằng thực dưỡng với những đứa trẻ không được nuôi bằng thực dưỡng.